Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 51, ơ ngạo mạn. Đây là nơi nào? Ori hỏi với vẻ mặt không thay đổi nhiều, giống như đang hỏi địa điểm vũ hội đêm nay ở đâu. Pauli De Lau tự xưng là hội trưởng hội tâm lý luyện kim cũng chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói. Đây là thành phố trong lòng mỗi người. Nơi có người thì sẽ có nó. Ori như có điều suy tư gật đầu. Nói cách khác, có thể tiến vào đây từ bất cứ ngóc ngách nào của xã hội nhân loại. De Lau vuốt ve xe lăn nói. Đúng vậy. Ông ta không giải thích nhiều, chuyển sang chỉ vào người đi đường bên ngoài cửa sổ xe ngựa. Tất cả ở nơi này đều có biểu trưng tâm lý học tương ứng, họ tên là Thú tính. Thú tính. Ori lặng lẽ lặp lại từ này, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đoan trang, chỉ phóng tầm mắt ra xa hơn. Trong những người đi đường này, ngoại trừ người sói, còn có gấu đi bằng hai chân, có mèo mang vẻ mặt lười nhác, có quái nhân mặt là hình con nhện sặc sỡ, có con chuột khổng lồ mắt đỏ, có mãng xà lè lưỡi, có những sinh vật giống chó dùng ánh mắt đầy dục vọng giao phối quan sát từng người đi ngang qua. Chúng hoặc là mặc áo gió đội mũ dạ, hoặc là váy dài rườm rà lộng lẫy, gắng sức bắt chước nhân loại trong từng chi tiết, nhưng không thể để mình thật sự giống người. Xe ngựa chạy trong bóng đêm tăm tối, xuyên qua những người đi đường. Và đủ loại kiến trúc kiểu Gothic, chẳng mấy chốc đã đến một tòa giáo đường ở giữa trung tâm. Tòa giáo đường này cao hơn 80 mét, được chống đỡ bằng những cột trụ lớn màu đen, trên mỗi cây cột được khảm một số lượng xương sọ nhất định, chúng có của nhân loại, có của các sinh vật khác nhau, nhưng đều chỉ hai hốc mắt trống rỗng xuống dưới, giống như đang nhìn chằm chằm vào mỗi một sinh linh tiến vào giáo đường. So với phần lớn kiến trúc ở đây, các chi tiết của giáo đường này có thể nói là tinh xảo, nhưng chúng lại là những nhân tố tạo nên cảm giác đáng sợ, khủng bố, thần bí, ác mộng. Ori bước xuống xe ngựa, đi qua cửa chính, nhìn thấy một đại sảnh trống trải rộng lớn. Sâu trong đại sảnh có một giá chữ thập rất lớn, trên giá chữ thập này có một bức tượng cự long màu xám trắng quấn quanh. Khác với những giáo đường khác, nơi này không sắp xếp chỗ ngồi cho tín đồ cầu nguyện, cũng không có nơi bày nến. Chỉ là phía trước pho tượng cự long có kê một chiếc bàn dài không lớn lắm, mỗi bên bàn dài có 5 chiếc ghế, hai đầu thì không. Pauli De Lau điều khiển xe lăn, đi tới phía trên cùng chiếc bàn dài, sau đó chỉ vào phía bên trái mình. Mời ngồi. Ori không nhanh không chậm theo phía sau ông ta, nhìn xung quanh, tùy ý kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống. Khoảng cách giữa cô và vị hội trưởng hội tâm lý luyện kim kia không tính là gần cũng không tính là xa, vừa vặn có thể thể hiện ra vẻ đề phòng của mình, nhưng lại không lộ vẻ chột dạ. Pauli De Lau giơ hai tay lên, đan lại rồi đặt xuống mặt bàn. Tiểu thư Ori, tôi có một số việc muốn hỏi cô. Mời ngài nói. Ori hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt xanh biếc đáp lại cái nhìn chằm chằm của đối phương. De Lau khẽ gật đầu. Tôi muốn biết cô làm sao tấn thăng được. Bậc thầy thao túng danh sách 4, phối phương ma dược và đặc tính phi phàm của cô từ đâu mà có? Ori thản nhiên đáp. Đến từ một cuộc giao dịch. Có một người ủy thác hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ bán thần con đường khán giả, cái giá là phối phương ma dược và đặc tính phi phàm của bậc thầy thao túng. De Lau nhất thời cười một tiếng. Có cả chuyện như thế sao? Điều kiện hào phóng như thể một người cha tìm cớ để tặng quà cho con gái mình vậy. Có thể nói cho tôi biết, cụ thể cô đã cung cấp sự trợ giúp gì không? Vây giết một vị bán thần khác. Trong nhiệm vụ này, năng lực kiểm soát về phương diện tinh thần khá mấu chốt. Ori giải thích đơn giản hai câu. Thái độ của cô rất bình tĩnh, giống như đang nói giáo viên gia đình giao bài tập là gì vậy. Đôi lông mày vừa dài vừa dày của De Lau hơi động đậy. Thành công. Kết quả rất rõ ràng. Ori đưa ra đáp án khá khéo léo. De Lau quan sát cô vài lần, dường như lúc này mới nhận thức được cô tiểu thư quý tộc ngồi bên trái này lại là một bậc thầy thao túng. Có thể giết chết một bán thần khác. Ori đọc ra được suy nghĩ của ông ta, bồi thêm một câu. Tôi chỉ là một trong những người tham dự thôi. De Lau gật đầu. Cô có biết người ủy thác kia lấy phối phương ma dược và đặc tính phi phàm? Bậc thầy thao túng từ đâu không? Anh ta cũng không nói về vấn đề này. Ori đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị từ trước. Anh ta? Cô có thể nói cho tôi biết anh ta là ai không? De Lau cân nhắc rồi hỏi. Ori vẫn luôn đề phòng đối phương phân ra nhân cách hư cấu. Lẻn vào đảo tâm linh của mình, nhưng từ đầu đến giờ cô không hề phát hiện ra sự bất thường. Điều này khiến cô nghi ngờ phải chăng đối phương không cần lẻn vào, chỉ quan sát động tĩnh xung quanh biển lớn tiềm thức tập thể là có thể nhìn ra được suy nghĩ chân thật nhất của mình. Cô không che giấu, bình tĩnh đáp lại. Việc này liên quan đến giao hẹn giữa tôi và anh ta. Tôi nghĩ, hết lòng tuân thủ giao ước hẳn là một tiêu chuẩn đạo đức mà toàn thế giới này tán thành, mà trong thần bí học, việc này lại liên lụy rất nhiều. Nói tới đây, Audrey chủ động nói. Nếu vì giấu giếm vấn đề mà các ông không thể thực sự tin tưởng tôi sẽ chấp nhận. Tôi có thể chỉ là một thành viên bình thường, dùng cống hiến của mình để đổi lấy một vài tư liệu nghiên cứu tâm lý học. Delau nghe vậy thì cười nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, việc này rất bình thường, thứ tôi cần đánh giá là bí mật này của cô có ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn của toàn bộ hội tâm lý luyện kim hay không. Ông ta nhìn sâu vào Audrey, nói tiếp. Vậy cô có thể nói cho tôi biết, cô làm sao biết được có một người ủy thác như vậy không? Tôi nhớ tôi từng báo cáo với các ông, trước khi gia nhập hội tâm lý luyện kim, tôi đã tiếp xúc với một vài người trong giới thần bí học, quen biết một vài người phi phàm. Audrey nói ra sự thật không thể thật hơn. Về phần trình tự logic thật sự của những câu trả lời vừa rồi là gì, thì lại là một chuyện khác. Hơn nữa việc điều tra For và Hill về sự mất tích của Hill Rambit vốn là sự thật mà hai bên chưa từng trao đổi nhưng đều tuyệt đối tán thành. Delau thu hai bàn tay trên bàn lại, chuyển đặt lên bụng. Còn một vấn đề nữa, lần cuối cùng cô gặp Hill Rambit là khi nào? Audrey hơi nhíu mày. Tôi nhớ các ông đã từng hỏi việc này rồi. Sau khi Hill Rambit chết, cô cũng không cắt đứt liên hệ ngay với hội tâm lý luyện kim, vẫn thông qua đám người Hilbert, Stephen và Escan để giữ liên lạc nhất định với lãnh đạo. Đợi đến khi chiến tranh áp sát bắt lung, cô mới phát hiện ra các thành viên trong tổ nghiên cứu tâm lý thuộc về mình vì đủ loại lý do mà không thể liên lạc được nữa. Tôi cần thêm một lần xác nhận trực tiếp. Delau nói với thái độ bình thản. Audrey khẽ gật đầu nói. Lần cuối cùng tôi gặp ủy viên Hill Rambit là ở trong biệt thự của tử tước Glan, lúc ấy, tôi dựa theo lệnh của ông ấy, thôi miên hai người bạn người phi phà mà tôi quen, hỏi các cô ấy vì sao lại muốn điều tra tử tước Stratford, người đứng đằng sau là ai. Thời điểm đó, ủy viên Hill Rambit ở ngay gần đó, đảm bảo việc thôi miên không xảy ra chuyện bất trắc nào, đợi đến khi biết được đáp án, ông ta nhanh chóng rời đi. Sau hôm đó tôi không gặp ông ta nữa. Trong lúc trả lời, Audrey vẫn đề phòng đảo tâm linh của mình bị người khác xâm nhập, nhưng ở đó sóng yên biển lặng, không có gì xảy ra cả. Điều này không những không khiến Audrey cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thêm cảnh giác, thậm chí không dám nghĩ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến ngài kẻ khờ. Và thế giới Demon Sparrow. Cô chỉ tin một điều, chỉ cần mình rơi vào nguy hiểm, ngài kẻ khờ nhất định sẽ phù hộ. Giống với câu trả lời lúc trước. Delau thong thả gật đầu. Ông ta lập tức nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Audrey, thản nhiên nói. Tôi không thể dùng biện pháp thần bí học để ngược dòng tìm ra nguồn gốc của đặc tính phi phàm trong cơ thể cô, điều này chứng tỏ sau lưng người cung cấp là một sự tồn tại vượt quá tưởng tượng. Audrey lập tức gật đầu, tỏ vẻ mình cũng cho là vậy. Tôi không thể ép cô không được hợp tác, giao dịch với người phi phàm khác, đây là chuyện không thực tế, tôi chỉ hy vọng cô sẽ đảm bảo một chút, không tiết lộ với bất cứ ai về chuyện liên quan đến hội tâm lý luyện kim, ít nhất. Khi cô ủy thác một nhiệm vụ nào đó ra ngoài, phải đóng gói cho tốt, che giấu bí mật. Delau thu lại tầm mắt, bình thản nói. Audrey không hề do dự đáp lại. Tôi đảm bảo, không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến hội tâm lý luyện kim cho sinh linh không đủ quyền hạn tương ứng. Cô chủ động mở rộng khái niệm người thành sinh linh, để vá lại lỗ hổng trong lời cam đoan. Mà cô vừa dứt lời, lập tức cảm thấy đảo tâm linh của mình hiện ra một loạt suy nghĩ. Những suy nghĩ này đang vào nhau, biến thành một tấm lưới hư ảo, xâm nhập vào bên trong đảo tâm linh của Audrey, biến thành tiềm thức của cô. Bởi vì tấm lưới hạn chế này xuất phát từ linh tính của bản thân Audrey, cho dù cô trở thành thiên sứ, cũng không thể thanh trừ, khi cô đối diện với người không phải thành viên hội tâm lý luyện kim hoặc là thành viên hội tâm lý luyện kim không đủ quyền hạn, thì sẽ mất đi suy nghĩ trao đổi các hạng mục công việc liên quan đến hội tâm lý luyện kim. Mà bản thân cô không hề nhận thức được điều ấy. Ông ta không xâm nhập vào đảo tâm linh của mình, chỉ dựa vào lời nói của mình khiến lời cam đoan biến thành sự thật. Audrey cả kinh trong lòng, nhưng bên ngoài lại không hề thể hiện rõ ràng như vậy. Đương nhiên, cô cũng không hoàn toàn kiềm chế, bởi vì phương thức kinh ngạc kiểu này thuộc về phản ứng bản năng của một bậc thầy thao túng. Căn cứ vào điểm này, Cô nghi ngờ hoặc là thành phố tâm linh này có vấn đề, hoặc là vị hội trưởng hội tâm lý luyện kim đê lao này không chỉ có cấp bậc thánh giả. Sau khi thấy Ori đưa ra lời cam đoan, đê lao hài lòng chỉ vào chiếc bàn dài. Từ giờ trở đi, cô chính là ủy viên đoàn bình xét của hội tâm lý luyện kim. Cô có thể lựa chọn một chiếc mặt nạ nhân cách làm danh hiệu của mình. Lúc ông ta nói chuyện, trên bàn hiện ra 7 chiếc mặt nạ màu xám trắng, có chút hư ảo, vô cùng lạnh lẽo, trong đó có 5 chiếc đã đặt trước 5 vị trí tương ứng, dường như đã có chủ nhân. Còn 2 chiếc mặt nạ nhân cách, một là nổi giận, một là ngạo mạn. Đê Lao giới thiệu, chúng bắt nguồn từ thánh điển của vị chúa sáng tạo ở kỷ thứ 3 kia. Ori suy nghĩ một giây, đưa tay về tấm mặt nạ nhân cách không chứa sự tức giận kia. Tôi chọn ngạo mạn. Đê Lao nhìn cô một cái, cười khẽ nói. Đây cũng là chiếc mà Hinram biết chọn lúc trước. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 52, 7 vị ủy viên. Tay phải của Audrey hơi tạm dừng, sau đó vẫn tiếp tục cầm lấy chiếc mặt nạ nhân cách được gọi là ngạo mạn. Kia. Xác suất 50% cũng không thấp. Cô đáp lại ngắn gọn. Ý cô là trong tình huống 2 chọn 1, mình chọn phải chiếc mặt nạ Hinrambit từng mang cũng không phải là sự trùng hợp khiến người ta kinh ngạc. Nói xong, Audrey đeo chiếc mặt nạ xám trắng lạnh lẽo kia lên mặt. Gần như trong chớp mắt, cô cảm giác trên đảo tâm linh của mình có thêm một nhân cách hư cấu. Nó không đến từ bên ngoài, mà là nhận thức nào đó của cô bị phóng đại hóa và cực đoan hóa. Trình độ giáo dục của họ rất thấp, phải có sự dẫn đường của tôi thì mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Không phải ai cũng có đủ trí tuệ, mà hoàn toàn ngược lại, phần lớn mọi người đều rất ngu xuẩn. Đám công nhân này làm việc bốc đồng chứ không hề lý trí, họ dễ bị những món lợi vặt vãnh hấp dẫn, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ khi mình tìm cách, mình dẫn đường, mình quyết định thì mới có thể cứu vớt được họ. Đám người này đáng thương, nhưng không đáng để giao lưu. Một loạt suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Ori, khiến cô gần như cho rằng đây là chân lý, dù sao đây là một trong những điều mà cô quan sát cũng như trải nghiệm được lúc trước, chứ không phải tự dưng hư cấu ra. Ori đảo mắt qua, thấy bản thân phản chiếu trên mặt bàn bóng loáng. Trên chiếc mặt nạ xám trắng lạnh lẽo kia, đôi mắt chuyển lên trên, cố định ở vị trí trán, dường như đang nhìn lên cao, không quan tâm những việc khác, khiến người ta vừa có cảm giác buồn cười, vừa quái đản. Lại có chút đáng sợ ẩn giấu bên trong. Ori im lặng, vài giây sau mới trầm thấp lên tiếng. Đây là... ngạo mạn sao? Nếu không phải cô đã sớm trao đổi với ngài thế giới. Ngài người treo ngược, quý cô ẩn sĩ, thoát khỏi khu vực sai lầm trong nhận thức, thì vừa rồi chưa biết chừng sẽ bị nhân cách mà chiếc mặt nạ ngạo mạn này hư cấu ra thực sự ảnh hưởng đến. Về phần sau khi bị ảnh hưởng sẽ sinh ra hậu quả thế nào, hiện giờ cô không thể phán đoán. Tốc độ khôi phục của cô nhanh hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, xem ra cô cũng không bị lạc trong trải nghiệm. Thao túng người khác. Đê Lao khen ngợi. Ori như có điều suy tư đáp lại. Ngài Hinrambit vẫn tỏ ra có chút ngạo mạn. Đê Lao đang hai bàn tay đặt lên bụng, nói. Cô có thể quan sát ra. Chỉ là ngẫu nhiên, một vài chi tiết. Ori dùng hai cụm từ để trả lời. Đê Lao thở dài. Lắc đầu cười nói. Hinrambit bị chiếc mặt nạ nhân cách này ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, hơn nữa bình thường ông ấy ngụy trang cũng rất giỏi. Trong tiền đề như thế, tôi không ngạc nhiên khi thấy ông ta mất tích, ngạo mạn sẽ khiến ông ta không nhìn rõ đường dưới chân, sẽ xem thường người phi phàm yếu hơn mình, mà điều này thường sẽ mang lại nguy hiểm rất lớn. Ori kiềm chế xúc động muốn hồi tưởng lại Hinrambit, cân nhắc nói. 7 chiếc mặt nạ nhân cách này có thể phóng đại nhận thức và cảm xúc tương ứng. Giúp chúng ta ý thức được vấn đề của mình, từ đó đưa ra cách giải quyết chính xác, đồng thời, nó cũng mang lại ảnh hưởng xấu nhất định, bất tri bất giác thay đổi nhân cách người đeo. Đê Lao khẽ gật đầu. Trong lĩnh vực tâm linh, rất khó có sự trợ giúp thuần túy, không có thương tổn từ bên ngoài, phải có đủ sức mạnh nội sinh thì mới tránh được ảnh hưởng xấu tương ứng. Cô có thể nhận ra được điểm này, chứng tỏ cô đang đi trên con đường chính xác. Ori đang muốn nhân cơ hội thảo luận một vài vấn đề về lĩnh vực tâm linh. Bỗng nhiên thấy một chiếc mặt nạ nhân cách trên bàn biến mất. Cô theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa giáo đường, thấy một bóng người đang đi vào. Người này mặc âu phục ba món, tay giữ mũ dạ tơ lụa nửa cao trên đầu, trên mặt đeo chiếc mặt nạ nhân cách vừa mới biến mất. Miệng chiếc mặt nạ này mở ra đến tận mang tai, hơn nữa còn không hạ xuống, giống như muốn nuốt chửng tất cả những gì hai mắt nhìn thấy. Đây là một trong những ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim, ngài Phàm An. Đê Lao giới thiệu cho Audrey. Tiếp theo, các ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim lần lượt đến, lần lượt là ngài Sắc Dục, quý cô tham lam, tiểu thư lười biếng và ngài ghen tị. Là một khán giả có thâm niên, Audrey trước hết chú ý tới những chiếc mặt nạ nhân cách của mỗi người. Tham lam. Cùng loại với Phàm Ăn, miệng cũng kéo đến tận mang tai, nhưng không há ra, hơn nữa, hai mắt đang nhắm. Sắc dục. Và ngạo mạn gần giống nhau, chỉ là đôi mắt không giống người bình thường, chúng hạ thấp xuống gần giữa mũi, giống như đang từ dưới nhìn lên trên. Mắt mũi tai miệng của chiếc mặt nạ ghen tị. Có sự nghiêng lệch nhất định, và khí chất âm trầm tự có. Mặt nạ lười biếng. Thì nhắm chặt hai mắt, miệng trễ xuống, khiến người ta có cảm giác người đeo đang ngủ. Thấy ủy viên cũ của đoàn bình xét đều đã đến đủ, Đê Lau cười nói. Chúng ta đợi thêm một người bạn nữa, vị ấy chính là ủy viên thứ bảy của thứ bảy, à thứ tám, tôi quên tính cả mình. Ông ta vừa dứt lời, ngoài cửa giáo đường có một bóng người đang bước vào. Bóng người ấy mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, liếc mắt nhìn lại khá giống quý ngài thời thượng. Nhưng Audrey chỉ quan sát một chút đã phát hiện ra bên trong bộ quần áo nhân loại là một con thỏ lớn, đôi mắt đỏ tươi, màu lông trắng ngần. Con thỏ này đi từng bước đến gần, đứng ở một bên chiếc bàn dài, đúng vào vị trí bên cạnh Audrey. Thật bất hạnh, anh chỉ có một lựa chọn. Đê Lao mỉm cười chỉ chiếc mặt nạ nổi giận trên bàn. Con thỏ kia phát ra giọng nói của đàn ông nhân loại. Tôi là một người rất ôn hòa, vừa vặn có thể trải nghiệm cảm giác nổi giận một chút. Nó vừa nói vừa cầm lấy chiếc mặt nạ nhân cách kia, đeo lên mặt. Con mắt của mặt nạ trợn lên, miệng há to, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rống lên một tiếng. Đợi ngài nổi giận. Này ngồi xuống bên cạnh Audrey, Đê Lau khẽ vỗ tay nói. Tôi chính thức giới thiệu cho mọi người hai vị ủy viên mới gia nhập đoàn bình xét. Vị này là tiểu thư ngạo mạn, vị này là ngài nổi giận, họ đều là bán thần, có trình độ rất sâu rộng về lĩnh vực tâm linh. Trong đó, tiểu thư ngạo mạn phụ trách khu vực Bắc Lung, Vương quốc Loen. Nói tới đây, Đê Lao nhìn về phía Audrey nói. Có lẽ cô vẫn còn chưa rõ, chúng ta cắm rễ trong mấy quần thể lớn như học giả tâm lý, bác sĩ khoa tâm thần và những người có sở thích tương ứng, lực lượng chủ yếu tập trung ở những đô thị lớn, chứ không phải là nông thôn và thành phố nhỏ, cho nên, mỗi một ủy viên sẽ phụ trách một thành phố và các khu vực xung quanh. Sau đó, Đê Lao lại tiếp tục nói. Ngài nổi giận phụ trách thủ đô Arara của Lenberg. Ngài Sắc dục phụ trách thủ đô Trier của Intis. Quý cô tham lam phụ trách thủ đô Thánh Midlon của Phaisat. Tiểu thư lười biếng phụ trách thủ đô Phenaport của Phenaport. Ngài ghen tị phụ trách thành phố Tbilisi của nước Cộng hòa Intis. Ngài Phàm Ăn phụ trách thành phố Constant của Vương quốc Loen. Giới thiệu xong, Đê Lao lại bổ sung hai câu. Tôn chỉ của hội tâm lý luyện kim chúng ta là thăm dò, phát hiện và nghiên cứu, không quan tâm đến những chuyện như phạm vi ảnh hưởng, số lượng thành viên, mức độ chiếm hữu tài nguyên, cho nên, biển sương mù, biển cuồng bạo, biển Sonia và lục địa Nam, chúng ta đều không có ủy viên đoàn bình xét. Đương nhiên, thường xuyên sẽ có thành viên đi biển, đến lục địa Nam thăm dò di tích, truy tìm lịch sử xa xưa, ha ha, quên mất, bản thân tôi là vua ngai đen trên năm biển. Thánh Midlon, Constant, Tbilisi. Gần một nửa ủy viên hội tâm lý luyện kim ở khu vực Giang Hải. Audrey nhận ra một vấn đề. Cô xuất thân từ gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được nhận giáo dục đầy đủ, không xa lạ gì vị trí địa lý của các thành phố ở Bắc Đại Lục, biết Thánh Midlon Phaisat, Constant Loen, Tbilisi Intis đều là những thành phố lớn bên bờ Giang Hải. Tuy chúng đều kém ba thành phố lớn là Bắc Lung, Trier, Phenaport, nhưng quy mô cũng không nhỏ, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều thành thị cỡ trung. Điều này khiến khu vực ven bờ biển đôi trở thành khu vực kinh tế phát triển nhất lục địa Bắc, dân cư cũng đông đúc nhất. Với tình hình như vậy, hội tâm lý luyện kim đặt trọng tâm ở Giang Hải cũng không phải là chuyện khiến người ta bất ngờ. Audrey chỉ không nghĩ rằng hội tâm lý luyện kim lại không có hứng thú lắm với việc mở rộng phạm vi. Sau khi vài vị ủy viên đoàn bình xét được giới thiệu cho nhau, Đê Lao nghiêng đầu nói với Audrey. Tiểu thư ngạo mạn, Vì ảnh hưởng của chiến tranh mà hội tâm lý luyện kim ở Bắc Luân bị tổn thất không nhỏ, rất nhiều thành viên bị mất liên lạc, lát nữa tôi sẽ đưa danh sách cụ thể cho cô phụ trách xác định tung tích của những thành viên này, một lần nữa tổ chức lại cho họ. Trong quá trình này, tôi đề nghị cô không cần dùng hình tượng và tên tuổi thật của mình, hư cấu ra một, thậm chí là nhiều thân phận để hoàn thành việc này. Hình Rambit đã làm không tốt về phương diện này, tôi nghĩ, ông ấy quả thật có chút ngạo mạn. Audrey khẽ gật đầu, đồng ý. Đê Lau thu lại tầm mắt, nói. Chuyện cần thảo luận thứ hai trong hôm nay là quận Đông Chester Vương quốc Loen có tung tích của cự long tâm linh. Phong tục sùng bái cự long ở trong thôn làng Hát Lát kia hai năm nay không hề bị suy giảm, tôi nghi ngờ cự long tâm linh kia đã dùng cách thức nào đó để ảnh hưởng đến nơi đó, có lẽ chúng ta có thể dựa vào điểm này để tìm ra nó. Không biết vị nào sẽ xử lý chuyện này. Sau khi đưa ra vấn đề, ông ta mới nhớ ra tiểu thư ngạo mạn và ngài nổi giận mới gia nhập không hiểu nhiều về tình huống tương ứng, bèn kể lại ngắn gọn những chuyện mà tiểu đội khảo cổ và cấp dưới của hội tâm lý luyện kim đã gặp phải trong quá trình thăm dò trước đó. Thật ra Ori từng tham gia một vài chuyện ở giai đoạn trước, lúc này có lý do thích hợp để tham gia, tim không khỏi đập nhanh hơn. Cô không muốn săn bắn cự long tâm linh kia, mà hy vọng đối phương sẽ đưa ra một cuộc trao đổi, từ đó nắm giữ được nhiều tri thức và bí mật thuộc lĩnh vực tâm linh hơn. Nhưng cô không vội giơ tay nhận nhiệm vụ này, là thành viên lần đầu tiên tham gia cuộc họp của đoàn bình xét, cô thà bỏ qua chứ không muốn tỏ ra quá nóng lòng. Đây là chuyện ở Loen, chúng tôi không thích hợp nhúng tay lắm. Ngài sắc dục nhìn quanh một vòng, nói, trừ khi tiểu thư ngạo mạn và ngài Phàm Ăn quả thật không có thời gian. Ori đợi thêm vài giây, thấy Phàm Ăn không lên tiếng, mới nhìn về phía Đê Lau. Tôi sẽ thử điều tra, nhưng tôi cần tư liệu chi tiết hơn. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 53, nghề thần chú hộ mệnh. Thấy Ori đồng ý thử điều tra, Đê Lau khẽ gật đầu. Tư liệu chi tiết sẽ đưa cho cô sau, nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu, chuyện này khá nguy hiểm, tuyệt đối không được sơ suất. Nói tới đây, Đê Lau tạm dừng một chút mới nói tiếp. Nếu gặp chuyện bất trắc, bản thân không thể giải quyết thì cô có thể thử nói ra một cái tên, việc này sẽ giúp cô được cứu. Tên gì? Ori như có suy đoán trong lòng, hỏi. Vẻ mặt Đê Lau nhất thời nghiêm túc. Nó bắt nguồn từ thánh điển của vị chúa sáng tạo kỷ thứ ba kia, liên quan đến sự huyền bí cao nhất trong lĩnh vực tâm linh, có liên hệ chặt chẽ với một sự vật nào đó trong hội tâm lý luyện kim chúng ta. Nó là Adam. Adam. Tuy Ori không bất ngờ lắm, nhưng cô vẫn tỏ ra rất nghi hoặc, dường như không biết cái tên này rốt cuộc đại diện cho cái gì, có ý nghĩa gì. Đê Lau không giải thích, chỉ nói. Là một ủy viên đoàn bình xét, theo lý cô nên nắm giữ một vật phong ấn cấp. Một, nhưng cô và nổi giận vừa gia nhập hàng ngũ này, còn cần phải kiểm tra một thời gian. Hơn nữa, ủy viên tiền nhiệm ở khu vực Bắc Lung, Hin Rambit, lại vừa đánh mất một vật phong ấn khá quan trọng, cho nên chúng tôi đang suy xét xem có thể thay đổi phương thức sử dụng vật phong ấn từ nắm giữ thành sinh lĩnh hay không. Nói cách khác, tất cả vật phong ấn đều sẽ được bảo quản trong thành phố tâm linh này, bình thường mọi người sẽ không giữ, khi nào thiết yếu hoặc gặp phải chuyện gì thì mới sinh lĩnh, sử dụng trong một thời gian ngắn. Quý cô tham lam phụ trách thủ đô Thánh Midlon của phê xác kia lúc này lại lắc đầu. Cách thức này có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là chúng tôi không thể đối phó với những chuyện bất ngờ. Bất kể là kẻ địch hay là quái vật, một khi gặp phải cũng không có khả năng cho chúng tôi thời gian đi xin lĩnh vật phong ấn. Tôi cho rằng cách thức hiện giờ đủ tốt rồi, mỗi người nắm giữ một món vật phong ấn cấp 1, dùng để đối phó với bất trắc, đợi đến khi cần thì xin lĩnh vật phẩm khác. Đê Lau cười một tiếng rồi nói. Trước kia quả thật như thế rất tốt, nhưng hiện giờ mọi người không cần lo lắng. Chỉ cần mọi người xảy ra chuyện bất trắc mà vẫn còn cơ hội phản kháng, thì mọi người có thể tiến vào thành phố tâm linh này để né tránh kẻ địch, tiện thể lĩnh vật phẩm. Nếu không có cơ hội thì giống như tôi vừa nói, đọc ra cái tên. Adam. Ông nói Adam. Hai lần, vị kia rất có khả năng đang nhìn chằm chằm vào nơi này, không, có lẽ từ sớm hắn đã theo dõi nơi này rồi. Ori nghe thấy tim mình thiếu chút nữa thì đập nhanh hơn. Vậy chúng tôi nên làm thế nào để tiến vào nơi này mà không được ông mời? Ngài ghen tị vừa gật đầu vừa hỏi. Đê Lau chỉ vào gương mặt mình. Từ khi buổi họp của đoàn bình xét bắt đầu, mọi người có thể mang chiếc mặt nạ nhân cách thuộc về riêng mình ra khỏi thành phố này. Bất kể là mọi người đang ở đâu, chỉ cần xung quanh có ít nhất hai nhân loại, trừ chính mọi người ra, thì có thể thông qua chiếc mặt nạ nhân cách tương ứng, tiến vào thành phố này. Mà bản thân 7 chiếc mặt nạ nhân cách này là hư ảo, có sự liên hệ chặt chẽ với nhận thức nào đó của mọi người, không cần dùng cách thức đặc biệt để bảo quản. Chỉ cần mọi người muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy nó ra từ biển lớn tiềm thức tập thể xung quanh. Lúc này, quý ngài đeo mặt nạ phàm ăn, khiến người ta có cảm giác mê muội phóng túng suy tư rồi nói. Mang mặt nạ nhân cách ra khỏi thành phố này liệu có gây ra ảnh hưởng xấu với nhân cách thật và trạng thái tinh thần của chúng tôi không? Có một chút, cần phải chú ý, nhưng tôi nghĩ, mọi người đều là chuyên gia lĩnh vực tâm linh, có đủ năng lực giải quyết vấn đề về phương diện này. Đê Lau thản nhiên nói. Ori hơi lo lắng 7 chiếc mặt nạ nhân cách này có liên quan đến Adam, nhưng trong thành phố tâm linh này cô không dám nghĩ vậy, ép mình phải thu lại suy nghĩ, đáp lại lời trước đó của Đê Lau. Hai loại bảo quản vật phong ấn cấp. Một tôi đều có thể chấp nhận, tôi sẽ kiên nhẫn đợi kỳ kiểm tra kết thúc. Tiểu thư, cô không hề ngạo mạn chút nào. Tiểu thư lười biếng có dáng vẻ đang ngủ bật cười đánh giá một câu. Thảo luận xong chuyện cự long tâm linh ở quận Đông Chester. Năm mỹ viên còn lại lần lượt nói về chuyện đáng lưu ý ở khu vực của mình, trao đổi thông tin. Trong quá trình này, ngài đeo mặt nạ phàm ăn. Đeo 10 cái nhẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn hết một cái đầu bò kia, nói. Khu vực Constant gần đây không được bình yên, liên tục xảy ra những chuyện gần như kỳ tích. Một là trong một đêm thành phố Constant hoàn thành việc xây dựng lại, hai là người dân ở thành phố Beltin đồng thời bị mất một đoạn ký ức. Ba là có một ma pháp sư hùng mạnh dùng việc thực hiện điều ước của người khác làm niềm vui lưu lạc ở bờ Đông Giang Hải, tên là Melinheim, liên quan đến việc này còn có một vật phẩm tên là máy tự động hoàn thành ước nguyện. Ngoài ra, tôi còn nhận ra một điểm bất thường, khá nhiều chuột, gián, quả đen ở thành phố Constant mất đi tâm linh của mình, sau vài ngày lại khôi phục như kỳ tích. Vì sao anh có thể nhận ra được vấn đề này? Ngài sắc dục dùng ánh mắt nhìn từ dưới lên nói với Phạm An. Phạm An. Nuốt nước bọt nói. Gần đây tôi đang nghiên cứu vấn đề tâm trí sinh vật bình thường, chuột, gián và quả đen đều là đối tượng thí nghiệm của tôi. Vài vị ủy viên đoàn bình xét lập tức mở ra cuộc thảo luận về phương diện này, hội nghị chính thức tiến vào giai đoạn thứ ba. Họ trao đổi vấn đề học thuật khiến Ori thu hoạch được rất nhiều, nghe vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng cũng chia sẻ một vài điều trải nghiệm tâm đắc của mình. Được rồi, hội nghị đoàn bình xét lần này đến đây là kết thúc. Qua một hồi, Đê Lau khẽ vỗ tay nói. Ori theo bản năng định đứng dậy, lãnh đạo các ủy viên khác cúi chào, nhưng cô nhanh chóng nhận ra, tiếp tục ngồi đó, đếm ngược đến hai mới đứng dậy. Trước khi rời đi, cô cảm thấy tò mò hỏi. Ngài hội trưởng, thành phố này có tên không? Có. Đê Lau cười nói, vườn địa đàng. Vườn địa đàng. Ori thấy các ủy viên đoàn bình xét khác đang đi ra cửa, lại hỏi như có điều suy tư. Nơi này có rất nhiều giáo đường, hẳn là tượng trưng cho bản thân tín ngưỡng. À, không biết. Cư dân nơi này đang tín ngưỡng sự tồn tại nào? Đê Lau gật đầu, nghiêm túc đáp. Chúa sáng tạo toàn trí toàn năng. Vườn địa đàng. Chúa sáng tạo toàn trí toàn năng. Đây không phải là do Adam làm ra thì tên mình sẽ viết ngược. Cơ liên phía trên sương mù xám, trong cung điện cổ xưa nhìn ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho tiểu thư chính nghĩa. Tự lẩm bẩm vài câu. Hơn nữa, biện pháp khi nguy hiểm đọc ra cái tên Adam. Gần như đã chứng minh vấn đề một cách rõ ràng rồi. Từ khi tiểu thư chính nghĩa tiến vào vườn địa đàng, tầm mắt chân thật do lâu đài khởi nguyên cung cấp bị áp chế, Kalin chỉ có thể dùng thị giác của đối phương để quan sát tình huống xung quanh, bị cố định ống kính giống hệt lúc nữ vương thần bí Bernadette ở trên đảo Nguyên Thủy. Điều này phần nào cũng chứng minh được địa vị của thành phố tâm linh vườn địa đàng này. Kalin lập tức gõ khẽ lên mép bàn dài loang lỗ, cụ thể hóa ra giấy bút, định viết suy nghĩ trong lòng ra. Điều này không có nghĩa là anh chỉ dựa vào suy nghĩ thì không thể phân tích, mà là đối diện với vị Adam này, suy xét lặp đi lặp lại các chi tiết là việc nhất định phải làm, cho nên văn tự hình thành trên giấy giúp anh có thể hồi tưởng nhiều lần, bổ sung vào chỗ hỏng. Tiền đề cơ bản là, Adam đã dựa vào cuộc chiến tranh toàn diện trước đó để tấn thăng danh sách không, trở thành chân thần, có thể được gọi là... Nhà không tưởng. Tiểu thư. Chính nghĩa vừa mới trở thành bậc thầy thao túng danh sách 4 sau khi Hinrambit chết được một thời gian, thuyết phục được người khác, nhưng không thuyết phục được Adam. Adam muốn làm gì? Sắp xếp một vị thánh giả danh sách 4 không phù hợp với thân phận. Nhà không tưởng của hắn, trừ phi, hắn có ý đồ khác, mục tiêu thực sự của hắn là Cự Long Tâm Linh hay là mình đứng sau tiểu thư. Chính nghĩa. Phải đề cao cảnh giác về phương diện này, không thể sơ suất. Trong vườn địa đàng, tòa giáo đường của Đoàn Bình xét hội tâm lý luyện kim có chút giống với giáo đường hài cốt của Adam, nhưng chỉ hơi giống thôi, các cột đá bên ngoài được khảm xương sọ có số lượng không đều, bên trong cũng không có bài trí tương ứng, hơn nữa màu khá đậm, cực kỳ âm u, điều này đại diện cho cái gì? Con cự long xám trắng quấn quanh giá chữ thập cao lớn kia tượng trưng cho cái gì? Nỗ lực sống lại của chúa sáng tạo đã bước thêm được một bước. À, Adam đã là nhà không tưởng, nếu cha hắn hoặc là chúa sáng tạo ban đầu trở về, người xui xẻo đầu tiên chắc chắn là hắn. Hắn thà hy sinh bản thân vì điều ấy. Đây là ý nghĩa của điên cuồng và cố chấp. Con thỏ kia nghi ngờ là Hem. Nhưng, nó là thiên sứ con đường. Khán giả, không có lý lâu như vậy mà không giải trừ lời nguyền biến hình của tiểu thư tính sứ, hơn nữa bên trên nó còn có sự trợ giúp của nhà không tưởng. Hem cố ý. Đúng rồi, vị hội trưởng hội tâm lý luyện kim đê lao này từng nói, với khán giả mà nói, cái chết chỉ đại diện cho sự kết thúc của một thân phận, ông ta vẫn có thể dùng thân phận khác ở nơi khác để tham gia vào một vở kịch khác. Tổng hợp lại liệu có thể cho rằng con đường khán giả đến danh sách 3, hoặc là danh sách 2, có thể thác ra một vài thân phận bản thân từng có, khiến họ biến thành người sống, mà thân phận này cho dù chết đi cũng không khiến bản thể ngã xuống. Việc này xem ra rất giống với sự bố trí sớm của khán giả. Hem sau khi bị nguyền rủa biến thành con thỏ, đã tách thân phận này ra, trực tiếp đến tham gia hội tâm lý luyện kim. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lúc trước, khi trao đổi bên trong hội ẩn sĩ hoàng hôn, hắn đã ngồi bên cạnh đại đế. Sau khi viết xong, Colin buông bút xuống, nghiêm túc nhìn nội dung trong giấy mấy lần, trong lòng tràn đầy bí ẩn. Cuối cùng anh chỉ có thể quyết định quan sát thêm chút nữa, không quên mang theo tâm lý đề phòng. Mà lúc này, chính nghĩa. Ori đã lên xe ngựa, ra khỏi vườn địa đàng, về tới công viên có hồ nhân tạo ở khu hoàng hậu kia. Cô không vội vã cầu nguyện ngài kẻ khờ. Hy vọng có thể có cách tốt hơn phong ấn mặt nạ ngạo mạn, cô quay trở về ngôi biệt thự xa hoa của nhà mình như chưa hề xảy ra chuyện gì. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 54, Bưu kiện tâm linh. Susie ngồi xổm trước cửa, đợi Audrey quay về. Lúc này, vừa thấy cô đến gần, cô chó lông vàng lập tức chạy ra đón, hơn nữa còn khá có năng khiếu biểu diễn, kêu lên gâu gâu. Hai tiếng, vẫy đuôi. Nó không hỏi Audrey ngay, mà theo cô trở lại phòng ngủ, lúc này mới ân cần hỏi. Xong rồi à? Audrey một tiếng. Tỏ vẻ không có vấn đề gì. Có cần giúp đỡ gì không? Susie gặng hỏi. Tạm thời không cần. Ori khẽ lắc đầu. Vì Susie quan tâm, cô theo bản năng hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, nào ngờ phát hiện mình hoàn toàn không nhớ nổi hội trưởng hội tâm lý luyện kim có dáng vẻ và tên gì, ngay cả một phần tin tức vốn biết được từ chỗ thế giới. Demon Sparrow cũng phải tập trung tinh thần mới có thể nhớ lại. Thẳng thắn mà nói. Đối diện với người phi phàm dưới cấp bậc bán thần, bậc thầy thao túng. Như cô cũng có thể làm được chuyện tương tự, nhưng muốn ảnh hưởng đến một vị thánh giả lĩnh vực tâm linh, hơn nữa còn khiến họ không thể nhận ra, thì gần như là không có khả năng, trừ khi đối phương đã bị thôi miên, bị hôn mê, bị nô dịch. Cấp bậc của vị hội trưởng kia có lẽ còn cao hơn dự đoán của mình. Ori khống chế cảm xúc, bình tĩnh đưa ra phán đoán nhất định. Cô liếc mắt ra hiệu cho Susie. Để cô chó lông vàng này ra ngoài canh cửa, còn mình thì phát họa chiếc mặt nạ nhân cách đại diện cho ngạo mạn. Ở trong đầu. Đúng lúc cô vừa nảy ra suy nghĩ, cô cảm thấy biển lớn tiềm thức tập thể xung quanh xuất hiện sự dao động rất nhỏ. Suy nghĩ vừa thành hình, Ori giơ tay trái ra, bắt một cái về bên cạnh, lấy ra một chiếc mặt nạ màu xám trắng lạnh lẽo, cực kỳ hư ảo. Chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, chiếc mặt nạ ngạo mạn này sẽ đến bên cạnh mình. Hoặc nên nói, nó đã tồn tại trong tiềm thức của mình, vẫn luôn đi theo mình. Ori vừa nghiêm túc xem xét đảo tâm linh của mình, vừa suy nghĩ để chiếc mặt nạ ngạo mạn biến mất. Chiếc mặt nạ xám trắng hư ảo lạnh lẽo kia nhanh chóng trở nên trong suốt, tan vào trong biển lớn tiềm thức tập thể xung quanh. Ori vẫn không thể phán đoán ra chiếc mặt nạ ngạo mạn này đã đi đâu, vì sao lại kịp thời xuất hiện như vậy? Điều này khiến cô càng thêm đề phòng. Quyết định có cơ hội sẽ cầu nguyện ngài kẻ khờ. cầu nguyện ngài ấy phong ấn chiếc mặt nạ nhân cách này lại. Trong lúc cô đang định thí nghiệm vài lần, tìm ra nhiều tri thức hơn từ chỗ chiếc mặt nạ ngạo mạn. Này, cô còn chưa sử dụng năng lực phi phàm bậc thầy thao túng thì đã thấy biển lớn tiềm thức tập thể khẽ dao động. Những đốm sáng nhạt từ xa xa bơi. Đến, ngày càng lớn hơn, ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành một bức thư hư ảo. Bức thư này dừng lại trước đảo tâm linh của Ori, dường như đang tìm đường để hoàn thành việc gửi thư. Ori đương nhiên sẽ không để thứ từ bên ngoài tiến vào thế giới ý thức của mình, vội vàng giơ tay trái ra, chạm vào phong thư hư ảo nọ. Mắt thấy tay sắp chạm vào mặt ngoài của bức thư, Ori đột nhiên dừng động tác. Kinh nghiệm và chỉ số thông minh của cô đều nói cho cô rằng, bất cứ thứ gì trong thế giới thần bí học cũng không được tùy tiện tiếp xúc, lĩnh vực tâm linh lại càng hơn thế, nếu không rất dễ bị ô nhiễm, xuất hiện vấn đề về phương diện tinh thần. Nghĩ đến đây, Ori hư cấu ra một nhân cách làm chủ đạo, và đeo chiếc găng tay dài màu đen bằng vang mỏng. Sau khi làm xong chuẩn bị tương ứng, cô mới đưa tay ra cầm lấy phong thư hư ảo kia, nhìn nó tự tháo phong bì trong tay mình, mở ra từng trang một. Đây là toàn bộ tư liệu liên quan đến cự long tâm linh ở quận Đông Chester. Dùng biển lớn tiềm thức tập thể để truyền tin tức. Năng lực cấp bậc cao con đường khán giả. Quả là thần kỳ. Là một bậc thầy thao túng, Ori luôn cố gắng giữ vững sự theo đuổi thế giới thần bí học ban đầu, sự theo đuổi đơn thuần đối với mộng ảo và thần kỳ. Đây là một trong những cách để cô không bị lạc vào trong trải nghiệm thao túng. Không bị biển lớn tiềm thức tập thể dần dần đồng hóa. Sau khi xem xong tư liệu, Ori để bức thư hư ảo này tan rã trong biển lớn tiềm thức tập thể. Cô vẫn không vội cầu nguyện ngài kẻ khờ. Dựa theo sắp xếp trước đó, ra ngoài làm việc khác. Đợi đến hoàng hôn, trước khi tiệc tối trong nhà bắt đầu, cô mới tìm một khoảng thời gian trống, nhanh chóng cầu nguyện trong phòng ngủ của mình, xin một nguyện vọng. Giây tiếp theo, Ori nhìn thấy chiếc mặt nạ ngạo mạn. Màu xám trắng từ trong biển lớn tiềm thức tập thể hiện lên trước mặt, cảm giác hư ảo dần biến mất, lóe lên vẻ sáng bóng của kim loại. Không biết vì sao, chiếc mặt nạ nhân cách này có cảm giác thực chất nhất định, nằm giữa hư ảo và chân thật. Điều này có nghĩa là nó đã được cách ly trên ý nghĩa vật lý đối với đảo tâm linh của Ori. Đương nhiên, nó cũng mất đi năng lực trực tiếp trở về biển lớn tiềm thức tập thể. Ori cầm lấy chiếc mặt nạ ngạo mạn. Này, thử biến nó thành viên đá quý màu xanh lục khảm lên vòng cổ nói dối, đem hai thứ chồng lên nhau. Giống như cô dự đoán, mặt nạ ngạo mạn. Nửa hư ảo nửa chân thật được khảm lên nói dối, nó biến thành một hoa văn trông giống mặt người. Về sau sẽ dùng cách này để mang theo bên người, không để mặt nạ nhân cách có tiếp xúc với tâm linh và thân thể mình, đến khi nào sử dụng nó mới lấy ra. Ori vừa suy nghĩ, vừa thành khẩn cảm ơn ngài kẻ khờ. Sau đó cô ra ngoài, đi đến phòng tiệc của gia đình. Giữa đường cô gặp cha mình, bá tước hôn. Một tin tức tốt. Bá tước hôn cười nói. Ori không che giấu sự ngạc nhiên của mình. Alfred sắp về rồi à? Đây là một người anh trai khác của cô. Sao con đoán được? Bá tước hôn cảm thấy hơi kinh ngạc, đợi đến cuối năm, nó sẽ dùng thân phận tướng quân để quay về Bắc Lung. Cuối năm, Susie cũng đã là hành giả giấc mơ. Rồi. Ori ngẫm nghĩ rồi hỏi. Cha ơi, khi nào chúng ta sẽ quay về quận Đông Chester? Bởi vì chiến tranh vừa kết thúc không lâu, toàn bộ vương quốc có rất nhiều chuyện phải làm. Các quý tộc không quay về đất tự phong vào năm mới, mà ở lại Bắc Lung, hiện giờ đã cuối tháng 2 rồi. Bá tước hôn gật đầu nói. Chắc khoảng tháng 4. Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám. Bưu kiện tâm linh. Cẩn thận virus, đừng sờ lung tung. Kalin vừa thở dài, vừa ném tấm màn nhung đại diện cho đặc tính phi phàm người hầu quỷ bí vào trong đống đồ, để nó phủ lên toàn bộ vật phẩm nơi đó. Vừa rồi anh đã dùng năng lực mà mình đặt tên là cấy ghép. Để đáp ứng nguyện vọng của tiểu thư chính nghĩa, ghép khái niệm hư ảo của chiếc mặt nạ nhân cách vào cảm nhận kim loại của một chiếc mặt nạ sắt bình thường với nhau, hơn nữa còn hạ lệnh cho đám trùng linh hồn có nhiệm vụ bảo vệ lâu đài khởi nguyên kịp thời bổ sung sức mạnh, để cấy ghép có thể duy trì. Theo như miêu tả của ngài, phàm ăn trong hội tâm lý luyện kim kia, thì Yaratung dường như đã truy vết đến thành phố Constant, mình cần phải cẩn thận hơn. Kalin khẽ gõ ngón tay lên mép bàn dài loang lỗ, để những con trùng linh hồn chui ra khỏi cơ thể. Bóng dáng anh theo đó biến mất khỏi lâu đài khởi nguyên. Trong giáo đường Thanh Bình, dãy núi Amantha, quận Lẫm Đông. Leonard nhận một tập văn kiện từ chỗ giáo hoàng. Đây là chuyện đầu tiên anh phải phụ trách sau khi trở thành chấp sự cấp cao. Quay lại phòng mình, Leonard nhàn nhã dựa vào lưng ghế, gác hai chân lên bàn, sau đó mới mở tập văn kiện trong tay ra, đọc từng phần một. Ma thuật sư Lưu Lạc dùng cách thực hiện nguyện vọng của người khác làm thú vui Melinheim. Thành phố Constant được xây dựng lại chỉ sau một đêm, máy tự động hoàn thành ước nguyện. Danh sách bốn con đường thầy bói tên là pháp sư quỷ dị, danh sách ba tên là học giả cổ đại, danh sách hai tên là kỳ tích sư. Leonard đọc một lúc, đột nhiên im lặng. Qua vài giây, anh thấp giọng hỏi. Ông già, thiên sứ con đường. Thầy bói còn bao nhiêu vị sống dưới đất? Palet Yorostat hừ. Một tiếng. Đây là đang nhập vai thôi, hiện giờ người cần nhập vai. Kỳ tích sư chắc chỉ còn một vị. Cậu chắc cũng biết tôi đang nói đến ai. Leonard nhìn tư liệu trong tay, lẩm bẩm một câu. Chơi vui quá đấy. Anh đã quyết định, mục đích của nhiệm vụ lần này chủ yếu là nhập vai kẻ gác đêm, tiêu hóa ma dược trong người, tiện thể lữ hành, về phần xử lý vụ án, trọng điểm là tìm một lời giải thích hợp lý. Sau khi nhàm chán lật hết tập tư liệu dày, Leonard thu hai chân lại, đứng dậy. Anh định đi lĩnh vực phong ấn cấp 1. Thuộc về chấp sự cấp cao là mình này. Đối với thánh giả khác của giáo hội đêm tối, đây là một chuyện khiến người ta khá đau đầu, bởi vì hiệu quả xấu của vật phong ấn không dễ chịu, nếu mang theo thời gian dài thì lại càng khó khăn, mà nếu chọn được thánh vật khá phù hợp với mình thì sẽ xuất hiện vấn đề năng lực bị lặp lại. Nhưng Leonard thì không cần lo lắng đến vấn đề này, chỉ cần vật phong ấn anh nhìn trúng vẫn còn đặc tính sống, thì có thể nhờ ông già hỗ trợ, cho một trùng thời gian. Ký sinh vào trong, khiến hiệu quả xấu của vật phong ấn giảm đi, trở nên ôn hòa giống hải ngôn. Cho nên, chủ yếu là chọn năng lực. Leonard huýt sáo, đi ra khỏi phòng. 3 giờ chiều thứ hai, trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám. Từng luồng hào quang đỏ thẫm bốc lên, biến thành những bóng người khác nhau. Mặt trời. Derek đã nhiều lần không cần phải đếm thầm nhịp tim nữa, chỉ cần nhìn đồng hồ treo tường. Tính thời gian bắt lung là có thể biết được bao lâu nữa sẽ đến buổi tụ hội Tarot. Lúc này, cậu theo tiểu thư chính nghĩa đứng dậy, cùng những thành viên còn lại của hội Tarot cúi người chào về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Chào buổi chiều, ngài. Kẻ khờ. Sau khi mọi người lần lượt ngồi xuống, chào hỏi lẫn nhau xong, mặt trăng. Em Linh nhìn xung quanh rồi nói. Tôi muốn biết con đường. Người trồng trọt và mặt trăng có sự đặc thù nào so với những con đường khác không? Sau khi đưa ra vấn đề này, anh không hề che giấu, thản nhiên bổ sung. Gần đây tôi tìm hiểu được, hệ thống bên trong giáo hội đại địa có sự khác biệt, chia ra làm hai bộ phận thần quyến giả và thần ân giả. Đợi đến khi mặt trăng em Linh miêu tả ngắn gọn xong, người treo ngược An Dơ, ẩn sĩ Taclia, ngôi sao Leonard liếc nhìn lẫn nhau, đều không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Đương nhiên, mỗi một vị thành viên đang ngồi ở đây, gồm cả mặt trời. Derek đều có thể nghe ra sự bất thường trong hệ thống của giáo hội đại địa. Đúng lúc này, họ nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Tiếng thở dài này dường như truyền đến từ thời đại xa xưa hơn cả xa xưa, phát ra từ ngài kẻ khờ. Ở phía trên cùng bàn dài loang lỗ. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 55, 6 con đường đặc thù. Kẻ khờ. Kalin thông thả nhìn quanh một vòng, không giải thích như trong chờ mong của mọi người, mà ngược lại ngừng thở dài, mỉm cười đưa ra một vấn đề. Mọi người cho rằng nơi bắt nguồn của 22 con đường ở đâu? Đây là một trong ba vấn đề trọng tâm nhất của thần bí học, chưa từng có đáp án được công nhận. Mỗi một trường phái đều có lập luận của riêng mình, không ai thuyết phục được ai. Ẩn sĩ. Caclia cân nhắc một chút rồi đáp. Bản chất của thế giới là tri thức. Bản chất của tri thức là số, nhân loại là số, đặc tính phi phàm của 22 con đường cũng là số, vạn vật đều là số, từ khi sinh ra đã là vậy. Cô đưa ra lý luận của hội khổ tu Mốt Sơ, nhưng đây cũng không phải là quan điểm của bản thân cô. Bảy đại giáo hội đều cho rằng nơi bắt nguồn của đặc tính phi phàm là từ vị chúa sáng tạo ban đầu kia, ngài ấy hóa thân thành vạn vật, bao gồm thần linh, nhân loại, đại dương, lục địa và đặc tính phi phàm. Ngôi sao Leonard miêu tả đơn giản. Đương nhiên, đây là thuyết minh dành cho nhân viên trên chấp sự, người phi phàm dưới danh sách 6 không cần biết nhiều đến vậy. Sau đó, anh nhìn mặt trăng. Em Linh một cái. học phái sinh mệnh cho rằng thế giới chia làm ba tầng, thế giới vật chất, thế giới linh hồn và thế giới lý tính tuyệt đối. Đặc tính phi phàm chính là hình chiếu của một thứ gì đó trong thế giới lý tính tuyệt đối vào thế giới vật chất, thế giới linh hồn, cho nên, đặc tính bất diệt, chỉ tổ hợp lại. Hiện giờ xem ra, thế giới lý tính tuyệt đối mà học phái sinh mệnh tuyên dương có thể là sự vật dùng dòng sông vận mệnh làm đại diện kia. Kẻ khờ cơ liên nghĩ tới Will Osteen, nhưng vẫn giữ im lặng, không cắt ngang cuộc trao đổi của các thành viên hội Tarot. Mặt trăng. Em Linh nhìn lại ngôi sao. Là một trong những chúa tể ở kỷ thứ hai, huyết tộc chúng tôi tin rằng, đặc tính phi phàm quả thực lúc đầu xuất phát từ vị chúa sáng tạo ban đầu kia, sau đó đặc tính khác nhau tích lũy lại, sinh ra cổ thần, các cổ thần lại sáng tạo ra các chủng tộc khác nhau. Đây là cách giải thích của huyết tộc đối với kỷ thứ nhất, mà mặt trăng Emlyn đã có sự nghi ngờ nhất định về việc này, dù sao anh cũng đã tiếp xúc rất nhiều điều bí ẩn trong hội Tarot. Người treo ngược. An Dơ khẽ gật đầu nói. Khởi nguồn của đặc tính phi phàm dù có rất nhiều cách để giải thích, nhưng phần lớn đều hướng về phía chúa sáng tạo ban đầu, các giáo hội chính thần cũng thế, hội cực quan cũng thế, mà thành Bạch Ngân cũng vậy. Nói cách khác, nhận thức về nguồn gốc của đặc tính phi phàm khá là đồng nhất. Chính nghĩa Ori như có điều suy tư hỏi. Hội tâm lý luyện kim chủ yếu nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh và biển lớn tiềm thức tập thể, không đủ lý luận để giải thích về khởi nguồn của đặc tính phi phàm. Đại khái là thế. Người treo ngược An Dơ không che giấu quan điểm của mình. Đúng lúc này, kẻ khờ. Cơ Linh lại thở dài nói. Cũng không phải là toàn bộ. Anh không nói nhiều, chỉ đưa ra một đáp án khá mơ hồ. Cũng không phải toàn bộ. Ý của ngài kẻ khờ. Là, đặc tính phi phàm quả thực bắt nguồn từ vị chúa sáng tạo ban đầu kia, nhưng không phải là tất cả, trong đó có một vài con đường thuộc về trường hợp đặc biệt. Đây là nguyên nhân con đường người trồng trọt và mặt trăng có sự đặc thù. Người treo ngược An Dơ lập tức nghĩ tới rất nhiều, nắm bắt được bản chất của vấn đề. Bởi vì chuyện không liên quan đến mình nên ma thuật sư. Pho vẫn thản nhiên ngồi ngoài nghe, lúc này cô lại cảm thấy tò mò hỏi. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, ý của ngài là dường như phần lớn các đặc tính phi phàm đều bắt nguồn từ vị chúa sáng tạo ban đầu kia, mà hai con đường người trồng trọt và mặt trăng là ngoại lệ, vậy chúng đến từ đâu? Kẻ khờ. Kalin đáp lại khá ngắn gọn. Bầu trời sao? Bầu trời sao? Mặt trăng Emlyn nghe vậy thì cả kinh, phát hiện sự tình có lẽ còn nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Trong hội Tarot đã từng chia sẻ về ô nhiễm trong lòng đất và mối nguy hiểm đến từ bầu trời sao. Tất cả thành viên đều biết chỉ cần tìm hiểu hai khái niệm này đều sẽ gặp phải ăn mòn. Khi đám người chính nghĩa. Ori, ẩn sĩ Caglia nhìn lẫn nhau, kẻ khờ Kalin vẫn giữ giọng điệu than thở, bổ sung một câu. Không chỉ hai con đường này. Anh vẫn luôn giữ liên lạc với thất quan, đã xác định được có 6 con đường trong 22 con đường phi phàm là thuộc về ngoại thần. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, còn có con đường nào đến từ bầu trời sao nữa vậy? Chính nghĩa Ori theo thói quen giơ tay, hỏi với vẻ vừa đề phòng vừa tò mò. Kẻ khờ. Cơ Linh lời ít ý nhiều đáp lại. Tù nhân. Tội phạm, luật sư, trọng tài. Hai con đường trước đều thuộc về mẫu thụ dục vọng. Hai con đường sau thêm quốc gia thất tự đều đến từ con của hỗn độn. Trật tự do hỗn độn thai nghén, mà trật tự tự mang bóng đen. Trọng tài. Ma thuật sư Pho ngạc nhiên quay đầu liếc nhìn thẩm phán CEO một cái. Vừa rồi cô còn cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình, chỉ có thể đứng ngoài nhìn, không cần lo lắng, nào ngờ lửa cháy lan sang nhà cô rồi. Thẩm phán. CEO hơi nhíu mày, nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, bình thường tôi không cảm thấy có gì khác thường, cũng chưa bao giờ nhận được thần dụ, ngoài ngài ra. Kẻ khờ. Cơ Linh cười nói. Trọng tài. Và luật sư thì khá hơn. Theo hiểu biết của anh, con của hỗn độn. Không ảnh hưởng sâu đến hai con đường trọng tài và luật sư, không thể so với sự ảnh hưởng của mẫu thần đọa lạc đối với mặt trăng và người trồng trọt, mẫu thụ dục vọng đối với tù nhân và tội phạm. Vị ngoại thần này yên ắng gần như là mất tích. Ma thuật sư. Pho và thẩm phán CEO âm thầm thở ra, đồng thời cũng thêm đề phòng đối với tương lai. Thấy ngài kẻ khờ. Không giải thích nhiều, mặt trăng Emlyn suy nghĩ rồi nói. Sự đặc thù của hai con đường. Người trồng trọt và mặt trăng đến từ bầu trời sao, nhận được thần dụ rất có khả năng là một loại ô nhiễm. Người treo ngược. An Dơ nhìn ngài kẻ khờ phía trên cùng bàn dài loang lỗ, thấy ngài không có ý lên tiếng, bèn gật đầu nói. Đại khái là thế. Đây là thử thách đối với tôi đấy. Mặt trăng Emlyn thầm than một tiếng, lại nói. Tôi đã nắm giữ được tên ma dược danh sách cao hai con đường. Người trồng trọt và mặt trăng, có chút khó hiểu về hai cái tên trong đó. Sau khi trở thành bá tước huyết tộc và chấp sự cấp cao của giáo hội đại địa, anh có được quyền hạn tương ứng, có thể tìm đọc khá nhiều tư liệu mà trước kia không thể chạm đến. Thấy các thành viên khác của hội Taro đều nhìn về phía mình, thế giới. Demon Sparrow giơ tay bóp cằm, Emlyn suy tư rồi nói tiếp. Danh sách ba con đường. Mặt trăng có tên là bậc thầy triệu hoán, danh sách hai có tên là kẻ sáng sinh, danh sách một tên là nữ thần sắc đẹp, danh sách ba con đường người trồng trọt tên là người nâng quan tài, danh sách hai tên là chủ mẫu hoang vu, danh sách một tên là hành giả tự nhiên. Tôi khá khó hiểu, hai cái tên ma dược. Nữ thần sắc đẹp và chủ mẫu hoang vu đều chỉ về giới tính nhất định. Mọi người có ý kiến gì không? Nhất thời các thành viên khác của hội Taro đều không lên tiếng, ai nấy đều nhìn lẫn nhau, lần lượt nghĩ tới một khả năng. Vài giây sau, chính nghĩa. Ori kiểm soát ánh mắt, nói bằng giọng cân nhắc. Tôi nhớ danh sách bảy con đường. Sát thủ có tên là vu nữ, những sát thủ dùng ma dược này cuối cùng đều biến thành ma nữ. Đây là thử thách dành cho mình. Môi Emlyn khẽ mấp máy, không nói nên lời. Lúc anh nhìn thấy tên ma dược, thật ra đã có linh cảm nhất định, chỉ là không chấp nhận lắm, hy vọng có thể tìm được cách giải thích khác trong hội Taro. Yên tâm, xác suất anh trở thành thiên sứ không lớn lắm, cho dù thật sự có thể, cũng không có cơ hội làm nữ thần sắc đẹp. Kalin thầm nói vài câu trong lòng, nhưng không an ủi ra khỏi miệng. Bầu không khí có chút yên ắng, ngôi sao. Leonard ho khan một tiếng, chủ động lên tiếng. Tôi chia sẻ chút chuyện. Anh dùng tốc độ không nhanh không chậm nói ra mấy chuyện về ma thuật sư lưu lạc Melinheim, thành phố Constant xây dựng lại chỉ trong một đêm, máy tự động hoàn thành ước nguyện. Lúc nói chuyện, anh liếc thế giới. Kalin một cái không hề che giấu. Khóe miệng Kalin khẽ giật giật, để thế giới. Demon Sparrow nhìn thẳng về phía trước nói. Gần đây tôi sẽ rời khỏi bờ Đông Giang Hải. Ồ. Thì ra đây đều là chuyện do ngài thế giới làm. Anh ấy đã sáng tạo được kỳ tích như vậy rồi sao? Không hổ là thiên sứ, là anh ấy. Chính nghĩa Ori nhớ lại tin tức mà ngài Phàm Ăn, ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim đã chia sẻ, nhất thời vừa kinh ngạc vừa tán thưởng. Cô cũng không sử dụng năng lực của khán giả. Để che giấu phản ứng về phương diện này, bởi vì mọi người đều thể hiện ra cảm xúc giống vậy, ngoại trừ ngài ngôi sao đã biết từ trước. Melinheim. Ma thuật sư lưu lạc. Ma thuật sư. Foggy tạc những cái tên này vào trong quyển sổ trong lòng mình, âm thầm quyết định về sau nghe thấy cái tên này thì cố gắng tránh cho xa. Điều này không chứng tỏ rằng cô cực kỳ sợ Demon Sparrow, mà là cô nhận thức được một điểm. Xung quanh Demon Sparrow chắc chắn sẽ không yên bình, luôn có những chuyện như thế này như thế kia xảy ra. Đương nhiên, chút sợ hãi theo bản năng là không thể tránh khỏi, giống như nỗi sợ hãi. Từ khi còn nhỏ, đến khi lớn lên rồi vẫn sẽ sót lại một chút. Dùng cách thực hiện điều ước làm niềm vui, máy tự động hoàn thành ước nguyện. Là thế giới Demon Sparrow đang nhập vai sao? Người treo ngược An Dơ và ẩn sĩ Caglia đồng thời hiện lên một suy nghĩ như thế, sau đó liên tưởng đến một việc. Bắt đầu từ thời gian trước, ngài kẻ khờ. Đã để mọi người dùng cách thức ước nguyện để đưa ra yêu cầu khi cầu nguyện, và ngài ấy sẽ thực hiện nó. Ngài ấy đang giúp thế giới tiêu hóa ma dược, hay là ngài ấy và thế giới thuộc về cùng một con đường, sau khi sống lại sẽ biểu hiện ra đặc điểm gần giống nhau. Lúc trước mặt trời nhỏ từng nói, ngài kẻ khờ đã là một điều thần kỳ, trực tiếp di chuyển người trong một thành phố từ vùng đất bị thần bỏ rơi đến ngoại thành Bayam. Người treo ngược An Dơ khẽ gật đầu, có suy đoán nhất định về con đường của ngài kẻ khờ. Sắp rời khỏi bờ Đông Giang Hải. Vậy mình càng dễ điều tra. Tùy ý bịa ra một kết luận là được, cùng lắm thì trực tiếp viết là Demon Sparrow đã trở thành kỳ tích sư. Đang nhập vai. Dù sao những điều nên biết cũng biết cả rồi. Leonard thầm lẩm bẩm hai câu, không hỏi thêm nữa. Lúc này, thế giới. Demon Sparrow nhìn quanh một vòng, hỏi. Mọi người có hiểu biết gì về? vua ngai đen Baroque Hopkins không? Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 56, gặp chuyện không quyết, kéo dài thời gian trước. Nghe thấy câu hỏi của thế giới. Demon Sparrow, các thành viên còn lại của hội Tarot xuất hiện ba phản ứng. Ai vậy? Hình như mình từng nghe thấy. Ông ta là một trong bốn vị vua. Ai vậy? Sao mình chưa từng nghe thấy? Ồ, mình quên hỏi chuyện liên quan đến hội tâm lý luyện kim, vừa rồi còn định dùng cách khéo léo để tìm kiếm một vài gợi ý. Phản ứng thứ nhất thuộc về người treo ngược Anger, ẩn sĩ Caglia và ma thuật sư Pho từng sống trên biển một thời gian. Phản ứng thứ hai thuộc về ngôi sao Leonard, mặt trăng Emlyn, thẩm phán Sio và mặt trời Derrick. Phản ứng thứ ba chỉ thuộc về một mình chính nghĩa Ori. Thấy không ai trả lời, thế giới. Demon Sparrow vẫn không hỏi thêm, mục đích chủ yếu của anh là dùng câu này để nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa, để cô có thể qua mặt lời cam đoan, thảo luận chuyện này một chút. Đương nhiên, nếu tiểu thư chính nghĩa tìm kiếm trợ giúp từ chỗ ngài kẻ khờ, thì Kerlin cũng có thể sử dụng kế ghép, tạm thời kết nối sự ràng buộc do lời cam đoan kia gây ra với người giấy thế thân, để cô có thời gian thảo luận tùy ý. Đây cũng là một ứng dụng cao cấp của người giấy thế thân. Với cấp bậc hiện nay của Kerlin, chỉ ở trong lâu đài khởi nguyên mới có thể dễ dàng làm được, nếu ở thế giới hiện thực thì phải dựa vào trùng linh hồn trực ban luân phiên phía trên sương mù xám thao túng màn nhung, từ đó đáp ứng lời cầu nguyện. Lúc này, chính nghĩa. Ori ngẫm nghĩ rồi nói. Mọi người còn nhớ tôi từng truy tìm tung tích của cự long tâm linh nên đã đến một nơi có phong tục sùng bái cự long không? Đám người người treo ngược An Dơ, ẩn sĩ Caglia đều gật đầu, chỉ có ngôi sao Leonard và thẩm phán Sio tỏ vẻ mình chưa từng nghe thấy. Bởi vì không phải chuyện quan trọng, nên lúc đầu ma thuật sư Pho phổ cập kiến thức cho thẩm phán Sio đã bỏ qua điều này, sau đó cô bị thiên sứ không tưởng Adam dọa sợ, rất ít thảo luận các bí mật trong hội Tarot ở thế giới hiện thực. Ori cân nhắc một chút, tiếp tục nói. Việc này khoảng chừng 2 năm trước, một tổ chức bí ẩn không tin tưởng tôi lắm đột nhiên lại ủy thác cho tôi đi điều tra, nói rằng đây là một lần khảo sát đối với tôi. Họ có mục đích gì? Cô không chấp nhận đây là một sự trùng hợp. Mặt trăng. Emlyn phản ứng lại đầu tiên, cười một tiếng rồi nói. Đây là một phép thử. Đối với anh mà nói, khoảng cách giữa mình và nữ thần sắc đẹp danh sách một còn rất xa, cũng không có ý tưởng chuyển sang con đường người trồng trọt, cho nên trong một thời gian rất dài nữa không cần phải đau đầu về vấn đề tương ứng, không cần quá sầu lo. Emlyn có thể nói ra từ phép thử. Này, thật sự là trưởng thành rất nhiều rồi. Đương nhiên, cũng vì huyết tộc đã làm quá nhiều chuyện tương tự với anh ta, lần nào cũng phải phiền đến ngài người treo ngược nói một câu đây là phép thử. Kẻ khờ Kerlin tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Emlyn. Đương nhiên, anh cũng không cho rằng đây là đáp án chính xác, chỉ cảm thấy Emlyn có thể nghĩ được đến tầng cấp này đã là không tệ rồi. Chính nghĩa. Ori không tán đồng lắm, nói. Tôi nghi ngờ họ biết tôi có vấn đề, thậm chí biết tôi có vấn đề ở đâu, liên quan đến thế lực nào, không cần thiết phải thăm dò thêm nữa. Sau khi rời khỏi vườn địa đàng, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới chuyện hội ẩn sĩ hoàng hôn muốn tạo ra một cuộc chiến tranh càn quét toàn thế giới mà ngài thế giới từng nói. Căn cứ vào tình hình hiện giờ, mục đích này đã đạt được trong năm ngoái. Nói cách khác, hội ẩn sĩ hoàng hôn hoặc là thiên sứ không tưởng. Adam chắc chắn đã dựa vào cuộc chiến tranh này nhận được khá nhiều lợi ích, thu được sự trưởng thành tương ứng. Mà trước đó, ngài kể khờ. Nhắc nhở, Adam ngày càng gần thần vị. Tổng hợp các tin tức này lại, Ori bước đầu phán đoán thiên sứ không tưởng. Adam có xác suất lớn đã bước lên ngôi thần, trở thành nhà không tưởng danh sách không? Cho dù chưa thì cũng không kém bao nhiêu nữa. Một vị thần nắm giữ lĩnh vực tâm linh phóng ánh mắt đến, Ori cho rằng bản thân không thể che giấu được bao nhiêu bí mật. Trước mắt cô chỉ có thể vừa trấn an mình rằng vị thủ lĩnh hội ẩn sĩ hoàng hôn, người đứng đằng sau hội tâm lý luyện kim vẫn chưa quá mức để ý đến một bậc thầy thao túng. Danh sách 4, vừa thông qua việc chuẩn bị để ứng phó với những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra. Có lẽ, tổ chức kia muốn thử xem hội Tarot của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu thành viên, mỗi người có thân phận gì. Mặt trăng Emlyn mỉm cười đáp lại theo suy nghĩ của mình. Chính nghĩa. Ori ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu. Không loại trừ khả năng này. Lúc nói những lời này, cô len lén liếc mắt nhìn phía trên cùng bàn dài loang lổ, phát hiện ngài kẻ khờ chỉ thản nhiên ngồi nghe, không đưa ra ý tưởng chính xác. Điều này khiến tâm trạng cô yên ổn hơn nhiều, đồng thời cũng lặng lẽ đưa ra quyết định cần phải thận trọng hơn, chú ý hơn, không thể từng bước đi đến danh sách 4 rồi mà vẫn không thể tự mình giải quyết một vài vấn đề. Trong bất cứ giáo hội chính thần hay tổ chức bí ẩn nào, danh sách 4 đều đã là cường giả có thể quản lý một khu vực rồi. Lúc này, người treo ngược. An Dơ nghe xong cuộc đối thoại giữa họ, bèn đưa ra một khả năng hoàn toàn mới. Nếu tổ chức bí ẩn kia quả thật không tín nhiệm cô lắm, thì họ khảo sát cô chỉ là cái cớ, mục đích chủ yếu là thông qua cô và hội tarot của chúng ta, tiến hành một vài vụ hợp tác với ngài. Kẻ khờ. Anh không biết vì sao tiểu thư chính nghĩa không trực tiếp nhắc đến hội tâm lý luyện kim, chỉ thận trọng phối hợp với đại từ thay thế của đối phương. À. Việc này có nghĩa là mình trở thành đại sứ của hội tâm lý luyện kim. Chính nghĩa. Audrey khẽ gật đầu nói. Cũng có khả năng này. Vậy tiếp theo tôi nên làm thế nào? Người treo ngược. An Dơ ngẫm nghĩ rồi nói. Cứ kéo dài thời gian trước. Biện pháp hay. Ma thuật sư Pho và mặt trăng Emlyn lần lượt tỏ vẻ đồng ý trong lòng. Sau khi An Dơ đưa ra sách lược tổng thể, liền bổ sung chi tiết. Kéo dài thời gian đến địa phương đó trước, không đến cuối cùng thì cứ tìm lý do không đi. Đến nơi đó, sẽ điều tra ở vòng ngoài trước, lấy cớ là để cẩn thận, thả chậm tốc độ điều tra. Đợi đến khi không thể kéo dài được nữa, cố ý xuất hiện sơ hở trong sự việc gì đó, tạo ra động tĩnh nhất định, khiến cự long tâm linh kia phát hiện ra trước, xóa sạch dấu vết. Nếu tổ chức bí ẩn kia thực sự có thêm mục đích khác, thì cô càng kéo dài lâu, họ càng nôn nóng, mà một khi họ sốt ruột, chắc chắn sẽ để lộ ra vấn đề. Ẩn sĩ. Các Lia nghe vậy thì gật đầu. Đây là cách đối phó thích hợp nhất lúc này. Tôi rõ rồi, cảm ơn mọi người. Chính nghĩa Ori cũng cảm thấy đề nghị của ngài người treo ngược phù hợp với suy nghĩ của mình. Nhưng, trong một chuyện nào đó, cô lại không thể kéo dài được, lập tức quay đầu nhìn về phía trên cùng bàn dài loang lỗ, cúi đầu một cái rồi nói. Ngài. Kẻ khờ tôn kính. Thiên sứ không tưởng Adam có phải đã tấn thăng danh sách không rồi không? Không tệ, có thể nhận ra được điểm này. Kẻ khờ. Cơ Linh dựa lưng vào ghế, cười khẽ một tiếng rồi nói. Khi tận thế đến gần, hắn rốt cuộc đã đi được đến bước này. Cấp bậc của vườn địa đàng khiến anh gần như có thể xác định Adam đã trở thành nhà không tưởng. Thiên sứ không tưởng. Adam đã thành thần. Tin này nhất thời vang vọng trong đầu đám người mặt trời đét. Rất lâu không tan đi. Quả nhiên. Chính nghĩa. Ori nói tiếng cảm ơn, sau đó hỏi. Tôi cần trả thù lao thế nào cho đáp án này? Kẻ khờ Clint nhìn quanh một vòng nói. Không cần. Đây là một lời nhắc nhở. Sau khi đề tài này kết thúc, vì phần lớn thành viên hội Tarot còn đang đắm chìm trong sự chấn động Adam đã thành chân thần, nhất thời không ai lên tiếng. Vài giây sau, mặt trời. Derek nhìn quanh xung, hỏi dò. Thành Bạch Ngân đã khai khoang ruộng đất xung quanh, các loại lúa mì đang chờ thu hoạch, nhưng mùa thu hoạch không thể đến ngay được. Tôi muốn biết chúng tôi có thể làm việc gì để kiếm đồng bảng vàng, mua vật tư. Sau khi hết viện trợ thời kỳ đầu, Giáo hội Hải Thần và chính phủ quần đảo Rostep dừng trợ giúp miễn phí, dù sao kinh tế của họ cũng có hạn, đối diện với tình huống này, Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng đều tự bán đi một vài đặc tính phi phàm và da của quái vật, đổi lấy một lượng vốn lớn. Có thể dùng để mua các loại vật tư. Nhưng trong tình huống cánh cửa đi vào vùng đất bị thần bỏ rơi đã bị đóng lại, đặc tính phi phàm và da quái vật đều không được bổ sung nữa, Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng cũng không thể từ bỏ sức mạnh quân sự, bán ra quá nhiều tài nguyên chiến lược, làm hao mòn tài nguyên của đời sau. Cho nên, một khi đồng bảng vàng, vàng thỏi, châu báu hiện đang có tiêu hao hết, thì họ chắc chắn sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Thế là, đoàn nghị sự 6 người. Gần đây luôn ưu sầu không biết nên kiếm đồng bảng vàng từ bên ngoài như thế nào, làm sao thành lập được một hệ thống kinh tế vững chắc, việc này vượt qua phạm vi năng lực của họ. Trước đó đặc tính phi phàm của Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng chủ yếu được Giáo hội Hải Thần và chính phủ quần đảo Rostep thu mua, dùng để xây dựng thế lực người phi phàm chính phủ thuộc riêng mình. Dù sao số lượng người phi phàm cần để phá hoại không thể nào bằng với số lượng người phi phàm cần để củng cố, thống trị một khu vực được. Mặt khác, toàn bộ quần đảo Rostep hiện giờ chỉ có Hải Thần. Cavetuta và Hồng Y Giáo hội Bảo Táp Angel Wilson là bán thần. Việc này đối với một chính quyền mới mà nói thì hơi thiếu, hơn nữa Giáo hội Bảo Táp và Giáo hội Hải Thần lại không phải là đồng minh. Nghe mặt trời. nhỏ lên tiếng xin giúp đỡ. Các thành viên khác trong hội Tarot bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem dân cư thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng có thể làm được việc gì. Chính nghĩa. Ori ngẫm nghĩ rồi nói. Các cậu am hiểu điều gì nhất? Chiến đấu. Mặt trời Derek trả lời rất dứt khoát. Người treo ngược. An Dơ nghe vậy, khẽ gật đầu nói. Tuy chiến tranh thế giới đã kết thúc, nhưng trật tự thực dân ở lục địa Nam vẫn chưa được khôi phục một cách hữu hiệu, nơi đó vẫn rất hỗn loạn, thỉnh thoảng có những cuộc chiến quy mô nhỏ nổ ra. Các cậu có thể thử tổ chức 2 đến 3 đội ngũ lính đánh thuê cho bất cứ thế lực nào. Nhận khoán quân sự. Kalin đưa ra một từ hiện đại hóa trong lòng. Đây là một cách tốt. Đôi mắt Derek sáng lên. Người treo ngược. Anger lại lập tức nói. Chiến đấu là bản năng sinh tồn, ngoài cái đó ra thì các cậu còn muốn làm chuyện gì? Mặt trời Derek hơi ngượng ngùng đáp lại. Không ít người muốn làm đầu bếp, người ủ rượu, hy vọng làm việc ở trong nhà xưởng sản xuất kẹo. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 57, phát triển kế hoạch. Nghe xong nguyện vọng của cư dân thành Bạch Ngân, Kalin chớp mắt nảy ra một suy nghĩ. Sao toàn liên quan đến đồ ăn vậy? Người treo ngược. An Dơ ngẫm nghĩ, nói với mặt trời Derek. Các cậu hoàn toàn có thể đưa những người có suy nghĩ này đến gia nhập vào công đoàn sản xuất của Bayam, thông qua họ để tìm kiếm thầy dạy thích hợp, cũng có thể trực tiếp mời những người tinh thông phương diện này đến thành Bạch Ngân mới dạy học, trả thù lao hậu hĩnh cho họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các cậu phải mau chóng để các cư dân nắm được ngôn ngữ thông dụng trên quần đảo Rostet, có cơ sở này rồi, tiếng Loen, tiếng Phê Sát Cổ, tiếng Đu Tan đều có thể cho vào trong lịch trình. Đợi người treo ngược. Nói xong, ẩn sĩ Caglia cũng đưa ra đề nghị của mình. Ngoại trừ đội ngũ lính đánh thuê, các cậu cũng có thể thử đi ứng tuyển vị trí công chức trong các thành phố trên quần đảo Rostet, phụ trách xử lý những sự kiện siêu phàm. Tuy chính phủ quần đảo Rostet và giáo hội hải thần đã mua được một lượng đặc tính phi phàm và phối phương ma dược tương ứng từ thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể bồi dưỡng ra số lượng lớn người phi phàm. Danh sách chính còn dễ, chỉ cần chọn người có tâm lý, tinh thần và sức khỏe không tệ lắm đến ăn ma dược là được. Xác suất bị mất khống chế hoặc điên cuồng thật ra rất nhỏ, nhưng danh sách càng cao thì nhập vai chưa chắc đã thành công, hơn nữa còn cần thời gian. Trong tình huống đó, cư dân thành Bạch Ngân chỉ cần trở thành thành viên của thế lực chính phủ thì sau này hẳn là không cần lo đến chuyện thất nghiệp. Đương nhiên, chính phủ quần đảo Rostep chắc chắn sẽ khống chế số lượng người gia nhập, thành Bạch Ngân không thể chỉ thông qua cách này để giải quyết triệt để vấn đề nghề nghiệp của mọi người. Đối với đề nghị này của quý cô ẩn sĩ, Kalin khá đồng tình, hơn nữa cho rằng cần phải truyền thần dụ cho Danik, để chính phủ quần đảo Rostep và giáo hội hải thần gia tăng số lượng người phi phàm chính phủ trong phạm vi nhất định. Việc này không phải chỉ để giúp cư dân thành Bạch Ngân và một phần cư dân bình thường của thành Mặt Trăng tìm được công việc, mà còn là sự thiết yếu để ứng phó với ngày tận thế đang đến gần, sự ăn mòn đến từ ngoại thần. Ngày một nghiêm trọng, sự kiện siêu phàm sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn. Lúc này, ẩn A ý. Caglia nhìn tiểu thư chính nghĩa một cái, tiếp tục nói với mặt trời Derek. Hiện giờ các cậu đang nắm giữ một khoản vốn lưu động rất lớn, có thể thử đầu tư vào mỏ quặng, trang viên hương liệu, đồn điền, mua đất trồng màu mỡ và lâm trường dồi dào khoáng sản ở quần đảo Rostep. Hiện giờ chúng đều rất rẻ, tuy giáo hội bảo táp vẫn có thể ảnh hưởng đến quần đảo, tuy chính phủ mới hứa hẹn sẽ bảo hộ sản nghiệp của người ngoại quốc ở bản địa, nhưng vẫn có một lượng lớn người Loen, người Phây Xác, người Intis không đủ tin tưởng, muốn nhanh chóng bán sản nghiệp để về nước. Vị thần sứ tên Danik kia gần đây đã mua một trang viên hương liệu. Derek nhớ lại tin tức đã nghe được trước đó, nhất thời hiểu ra. Đề nghị này của ẩn sĩ. Caglia khiến những người khác có linh cảm, chính nghĩa Ori liền bổ sung. Thời điểm các cậu đi đàm phán, tốt nhất là mời vài vị luật sư chuyên nghiệp, nếu không rất dễ bị lừa. À, nếu cảm thấy cần thì có thể dẫn theo cả nhà phân tích tinh thần trong thành phố. Với cả, nơi các cậu ở dựa lưng vào một cảng có quy mô cỡ trung, có thể phát triển kinh tế tương ứng. Nhắm vào việc người phi phàm của chính phủ quần đảo Rostep và giáo hội hải thần thiếu những kiến thức thông thường, thành Bạch Ngân mới có thể mở trường học về những kiến thức này, từ đó thu phí chương trình học đối với người từ ngoài đến. À, có thể xóa đi những phần tri thức dễ tạo ra mâu thuẫn với giáo hội chính thần. Đường sắt nối thành Bạch Ngân mới với những thành phố khác cũng phải mau chóng xây dựng xong.

Derek nhớ lại những đặc tính bán thần có trong thành Bạch Ngân, chậm rãi lắc đầu. Đúng lúc này, thế giới. Jemon Sparrow khàn giọng cười nói. Tôi đề nghị cô trực tiếp hỏi. Nữ vương thần bí. Bernadette đã là thiên sứ danh sách 2, nếu trong cơ thể có đặc tính phi phàm bậc thầy tiên đoán. Dư thừa thì có thể thử tách ra. Đương nhiên, Kerlin không thể khẳng định phần ma dược hiền giả. Mà nữ vương thần bí đã ăn kia có bao gồm danh sách 3, danh sách 4 hay không? Hỏi nữ vương. Ẩn sĩ. Caclia nhận ra được chút manh mối từ câu trả lời của thế giới Jemon Sparrow, nghi ngờ trên người nữ vương đã xảy ra một số vấn đề. Được. Cô kiềm chế bốc đồng muốn gặn hỏi của mình. Kerlin tiếp tục thao túng thế giới. Nói với quý cô ẩn sĩ. Tôi có một ủy thác trường kỳ, giúp tôi thu thập các tư liệu về phương diện. Hiền giả ẩn nặc đột nhiên sống lại. Thù lao tương ứng cô có thể đưa ra bây giờ, cũng có thể đợi đến khi cần rồi nói. Kerlin luôn nghi hoặc về vấn đề này, tuy việc này quả thật có thể giải thích là tính duy nhất đột nhiên sống dậy, nhưng nếu sống dậy thì hẳn đã sớm xảy ra rồi. Ẩn sĩ. Caclia suy tư rồi nói. Không thành vấn đề. Sau khi trao đổi một lúc nữa, buổi tụ hội Tarot lần này kết thúc, các thành viên lần lượt quay về thế giới hiện thực. Trong phòng thuyền trưởng của tàu tương lai. Caclia đẩy chiếc kính nặng nề trên sống mũi lên, suy nghĩ xem nên viết thư cho nữ vương thế nào. Trong quá trình này, cô bước chậm đến bên cửa sổ, thấy Frankly đang chào hàng loại bia núi lửa không cồn dùng vi sinh vật dưới đáy biển để ủ ra của mình cho các thuyền viên khác. Quả là hoạt bát. Caclia vừa cảm thán một câu, bỗng nhiên nhíu mày. Vừa rồi trên hội Tarot, ngài. Kẻ khờ có nói hai con đường người trồng trọt và mặt trăng tương đối đặc thù, chúng đều đến từ bầu trời sao, dễ bị ô nhiễm, nghe được thần dụ không biết thật hay giả. Cờ răng chính là người phi phàm con đường. Người trồng trọt. Hơn nữa, anh ta từng trách móc giáo hội đại địa không thể lý giải được ý chí thực sự của người mẹ nhân từ. Đôi mắt sau cặp kính dày của Caclia nhất thời nheo lại. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 58, sắp xếp. Sau khi nhìn chăm chú nhìn xuống phía dưới bong tàu một lúc, Caclia rời khỏi phòng thuyền trưởng. Đi bộ ra cửa vào khoang, đợi Frankly xách một thùng bia không cồn đi vào. Thuyền trưởng, muốn uống một cốc không? Tờ răng giơ thùng bia lớn trong tay lên. Caclia kiên định lắc đầu, hỏi như nói chuyện phiếm. Thứ này lại là ý chí của người mẹ nhân từ. Không. Tờ răng nói khá nghiêm túc, tôi chỉ cảm thấy uống rượu mạnh có bỏ thêm thuốc an thần kiểu mới thời gian dài không tốt cho sức khỏe, hy vọng họ có thể tiếp nhận loại đồ uống uống vào có mùi rượu. Nhưng thực tế lại không có cồn này. Đương nhiên, đây chỉ là thành quả bước đầu, vẫn chưa liên quan đến rượu mạnh, dù sao nó không thể dùng cách chưng cất để tăng mùi vị. Caclia nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào, đẩy chiếc kính nặng nề trên sống mũi lên, im lặng 2 giây mới nói. Anh có từng nghe thấy giọng nói của người mẹ nhân từ, đạt được thần dụ không? Không có. Tờ răng thản nhiên lắc đầu. Phù. Caclia thầm thở phào. Lúc này, Phơ Răng thuận miệng bổ sung. Ý chí của người mẹ nhân từ trong lúa mình trổ bông, trong sữa của bò, trong sự sinh trưởng của nấm, trong mỗi một góc của thiên nhiên, không cần thần dụ cũng cảm nhận được. Caclia lập tức nhìn vào mắt Phơ Răng, nhưng không tìm được sự điên cuồng trong đó, mà chỉ có sự thuần túy. Cô không nói thêm nữa, khẽ gật đầu, đi về phía trước, lướt qua Phơ Răng Ly đi lên bong tàu. Chăm chú nhìn cảnh biển hồi lâu, Caclia trở lại phòng thuyền trưởng. Bỏ giấy viết thư ra, nhấc bút lên. Không biết anh có ý tưởng gì về biểu hiện của Phơ Răng không? Anh ta nói rằng mình không nhận được thần dụ, mà cho rằng ý chí của người mẹ nhân từ ẩn giấu trong mỗi góc của thiên nhiên. Đây là thư Caclia viết cho Jemon Sparrow, cô tin rằng chỉ bổ sung thêm một câu trong vấn đề này là có thể khiến đối phương biết rõ rốt cuộc mình muốn nói gì. Gấp giấy viết thư lại, cô lấy ra một đồng vàng, bắt đầu triệu hồi ra tính sứ đáng sợ kia. Vừa kết thúc buổi tụ hội Tarot, quý cô ẩn sĩ đã viết thư cho mình. Chắc không phải là tư liệu liên quan đến hiền giả ẩn nặc, không thể nhanh như vậy được. Kerlin đang ngồi trên một chiếc tàu thủy, lữ hành trên sông Tơ Sốc. Anh mặc một bộ áo dài đen, nhận bức thư từ miệng tiểu thư tính sứ, mở ra liếc mắt là đọc xong nội dung bức thư. Việc này. Kerlin hơi nhíu mày.

chưa? Bị ô nhiễm. Ý là tinh thần có bị ảnh hưởng hay không thì không thể nhận ra. Cũng phải, ngoại trừ cấp bậc không cao, thì biểu hiện bình thường của Ferran còn giống bản thể tà thần hơn mình. Kalin lẩm bẩm một câu, lấy ra một đồng vàng, tung nó lên. Dùng thứ trung gian này, anh nhanh chóng tiến vào trạng thái bói toán giấc mơ. Cùng lúc đó, anh cũng đã kích hoạt sức mạnh của lâu đài khởi nguyên. Ngăn cách sự theo dõi của ngoại thần. Từng hình ảnh hiện lên, Kalin nhìn thấy mấy tương lai. Tai họa ngầm lớn nhất lúc này là tín đồ của mặt trăng nguyên thủy. Kia, phải chia cách hắn với Ferran ra, nếu không chuyện sẽ trở nên rắc rối và nguy hiểm hơn. Nếu trong tương lai Ferran không tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến mẫu thần đọa lạc, cũng không tấn thăng bán thần thì cơ bản không có vấn đề gì. Hai điều kiện này chỉ cần thỏa mãn một thì xác suất xảy ra chuyện bất trắc sẽ tăng lên nhiều, nếu đồng thời thỏa mãn cả hai thì mình hoàn toàn không nhìn ra được sẽ phát triển như thế nào. Kalin tỉnh lại, đưa ra cách suy luận đối với kết quả bói toán vừa rồi. Có lẽ do cấp bậc của Ferran còn rất thấp, nên sự ảnh hưởng không sâu, bói toán của Kalin coi như thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm. Phù! Anh thầm thở hắt ra, khen một tiếng bắt được đồng vàng. Sau đó, anh phát hiện ra 8 con mắt đỏ của tiểu thư tín sứ đang nhìn chằm chằm vào đồng vàng trong tay mình. Kalin nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Nó có khí tức của lâu đài khởi nguyên. 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Janet Tinker đung đưa cao thấp. Đây là một trong 5 đồng vàng mình thường xuyên dùng để bói toán, đã nhiễm khí tức của lâu đài khởi nguyên. Vậy thì nó ở một mức độ nào đó đã được tính là vật phẩm thần kỳ, chỉ là hiệu quả sẽ giảm đi theo thời gian. Kalin nhìn đồng vàng trong tay mình, dựa vào trực giác linh tính đưa ra phán đoán đại khái. Đồng vàng này có thể tăng tính chính xác của bói toán, tăng cường năng lực kháng quấy nhiễu của người sử dụng. Đối với Kalin mà nói, đây là một niềm vui ngoài ý muốn, quyết định về sau sẽ thường xuyên dùng bản thể của đồng vàng, chứ không dùng hình chiếu lịch sử của nó nữa. Cất đồng vàng đi, Kalin viết thư hồi âm cho quý cô ẩn sĩ. Thông qua Janet Tinker giao cho đối phương. Sau khi đưa cho tín sứ của Demon Sparrow một đồng vàng nữa, thượng tướng ánh sao. Caglia mở bức thư ra, xem lướt qua. Cô đọc xong, không hiểu sao trên vai mình chợt có thêm thứ gì đó nặng trịch. Caglia không chần chừ, rút ra một tờ giấy viết thư khác, bắt đầu viết. Nữ vương bệ hạ tôn kính. Tôi mơ thấy người đã tìm ra được hòn đảo nguyên thủy kia, cũng thuận lợi quay về điểm xuất phát rồi. Tình hình của người hậu duệ của đại đế kia ngày càng tệ, nếu còn tiếp tục ở trên tàu tương lai. Tôi nghĩ anh ta sẽ điên mất, nếu người không ngại thì tôi muốn đưa anh ta đến chỗ người. Điều cần chú ý là tuy anh ta nói rằng mình không tín ngưỡng mặt trăng nguyên thủy, nhưng không ai có thể chứng thực chuyện này. Rắc rối lớn nhất hiện giờ của tôi là rất khó lấy được tài liệu chính của bậc thầy tiên đoán. Nếu người đã quay về, tôi hy vọng sẽ tìm một thời điểm để trả đèn thần cầu nguyện lại cho người. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 59, sau hơn nửa năm. Thành khẳng khái. Bay am, trong một căn phòng cho thuê thắp đèn tường khí gas. Pedro Abraham đeo kính mắt viền vàng, cầm lấy một xấp tư liệu rất dày, nghiêm túc đọc trong hoàn cảnh không sáng lắm, thỉnh thoảng lại dùng bút vẽ một ký hiệu, ghi lại nội dung mà cảm thấy sẽ có tác dụng. Ông rời khỏi Loen, đến quần đảo Rostet, mục đích chủ yếu là thoát khỏi tầm mắt của Dorian và các thành viên gia tộc, an tâm nghiên cứu thần bí học, tìm kiếm cách thức hữu hiệu cứu tổ tiên Bethel Abraham trở về, hoặc nên nói là tri thức đáng tin cậy có thể giảm độ khó của nghi thức kia. Nhưng, qua hơn nửa năm, ông vẫn không có manh mối gì, dường như ngoại trừ việc săn giết pháp sư quỷ dị. Kẻ ký sinh và pháp sư bí mật thì không còn lựa chọn nào khác. Điều này khiến Vết Đu khá uể oải, nhưng ông lại tỉnh táo mà biết rằng vật phong ấn cấp không. Nguy hiểm đến mức nào, cho dù mình bằng lòng hy sinh, cũng không thể nào thực sự khống chế được chúng, khó đảm bảo kết cục cuối cùng sẽ thành ra thế nào. Mà quan trọng hơn là ông không tìm thấy pháp sư quỷ dị. Và kẻ ký sinh, đây đều là những thánh giả nổi danh bởi hành tung bí ẩn, phong cách kỳ quặc. Phù! Vết Đu bỏ tập tài liệu trong tay xuống, thầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ chỉ có thể giống đám người Dorian, gửi gắm hy vọng cho kẻ khờ kia? Nghĩ đến kẻ khờ, Pedro không nhịn được nhíu mày, bởi vì người bán cự nhân tuyên truyền về tín ngưỡng kẻ khờ trong thành Bayam ngày càng nhiều, thậm chí người ít ra ngoài như ông cũng nghe được phong thanh. Điều này khiến ông nghi ngờ có phải mình đã đến gần tổng bộ của giáo hội kẻ khờ. Không. Nếu không phải tri thức thần bí học âm thầm lưu truyền trong quần đảo Rostet nhiều đến mức vượt qua cả dự đoán của Vedu, cộng thêm có rất nhiều điều ngay cả gia tộc Abraham cũng không nắm giữ, cực kỳ hữu dụng, thì có lẽ tháng trước ông đã rời khỏi Bayam, đến lục địa Nam rồi. Không thể ở lại thêm nữa, phải mau chóng đặt vé tàu đến Đông Ba Lam thôi. Vedu vừa đưa ra một quyết định thì trong lòng lại sinh ra chút dao động, Dorian và giáo hội kẻ khờ chắc chắn đều không ngờ rằng mình đang trốn trong khu vực mà tổng bộ của họ có thể ảnh hưởng đến. Đại đế Rosel từng nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trong lúc do dự, Vedu bỏ tư liệu xuống, tắt đèn tường, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, đi vào phòng ngủ. Trong một góc ban công phòng ông, đột nhiên có một bóng người nhảy ra, băng qua lan can. Bóng người này bay nhẹ nhàng hệt như lông chim, từ chỗ cao hơn 10 mét đáp xuống mặt đất mà không gây ra tiếng động nào. Ngay sau đó, bóng người men theo chỗ tối trên đường, đi một mạch đến gần giáo hội hải thần. Leo lên gác chuông. Sau đó, hắn lấy giấy bút ra, viết báo cáo tình hình theo dõi đêm nay, bỏ vào trong một khe hở. Đợi đến khi bóng người này rời đi, khoảng 15 phút sau, tiếng gió vù vù đột nhiên dấy lên trên gác chuông. Bản báo cáo kia bị một bàn tay vô hình rút khỏi khe hở, nhờ cơn gió lớn thổi qua nơi này, dễ dàng bay về phía xa, giống hệt một con dơi dương cánh trong đêm tối. Không lâu sau, bản báo cáo này giống như bị bục đá, rơi thẳng xuống dưới, đáp vào bàn tay vươn ra từ chỗ tối của vườn hoa. Bàn tay này thuộc về Angel Wilson Hồng Y của giáo hội Bảo Táp. Anh lập tức mở bản báo cáo ra, nghiêm túc đọc trong bóng đêm, hoàn toàn không bị điều kiện tối tăm ảnh hưởng. Cho dù là dưới biển sâu không có ánh sáng, Angel cũng có thể nhìn rõ sự vật xung quanh. Suy nghĩ rời khỏi Bayam của Vedu ngày càng chính xác. Angel khẽ gật đầu, đưa ra tổng kết trong lòng. Trong hơn nửa năm qua, dựa theo lệnh của ngài kẻ khờ, anh vẫn luôn theo dõi thành viên trong gia tộc Abraham kia, nhưng không hề phát hiện thấy đối phương có hành động bất thường nào. Đợi đến khi Vedu rời khỏi quần đảo Rostep thì nhiệm vụ của anh coi như hoàn thành. Nhưng, Angel lại không muốn kết thúc như thế, anh cho rằng những gì mình làm chưa đủ cống hiến, chỉ là đơn giản theo dõi một người phi phàm danh sách 7 không có gì đặc thù mà thôi. Ẩn sĩ đã lấy được đặc tính phi phàm danh sách 3 từ nữ vương thần bí, cũng đã thu thập đủ tài liệu phụ trợ tương ứng, đang bận rộn chuẩn bị nghi thức. Điều này mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho Angel. Đương nhiên, ngoài việc theo dõi Vedu thì anh cũng đã nghe theo ý muốn của ngài kẻ khờ làm khá nhiều chuyện, nhưng bản thân anh cũng cảm thấy việc này còn kém rất nhiều mới đạt được sức mạnh, địa vị, thân phận của hải thần. Trong một chớp mắt, Angel đã nghĩ xong các cách thức gián tiếp ép Vedu Abraham, khiến ông tự động để lộ ra vấn đề của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua ý tưởng này. Bởi vì Angel không thể xác định ngài kẻ khờ ôm theo thiện ý hay ác ý đối với mục tiêu này. Lúc trước Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng bán đặc tính phi phàm và phối phương ma dược, Angel đã mua một ít đồ ở trong hội Tarot, dùng chúng để bồi dưỡng cho đội ngũ người phi phàm ẩn trong bóng tối, nằm ngoài biên chế của giáo hội Bảo Táp, chỉ trung thành với anh, nhân viên vừa theo dõi Vedu cũng là một trong số đó. Hiện nay, phần lớn của tiểu đội chưa đến 10 thành viên này đều ở danh sách 9. Chỉ một vài người tấn thăng danh sách 8. Về phần Angel mua đặc tính phi phàm và phối phương ma dược từ đâu, đáp án cực kỳ đơn giản. Là một hồng y lãnh đạo một giáo khu, Angel có thể tùy tiện giảm bớt chi tiêu của mình, mà trong thời gian trước đó, tài nguyên khoáng sản, đồn điền, trang viên hương liệu và nhà xưởng ở quần đảo Rostep đều được bán ra với giá trị thấp hơn giá gốc, chỉ cần có thực lực là có thể mua được, qua một thời gian là có thể kiếm được một khoản lớn. Quan trọng hơn là tổng bộ giáo hội Bảo Táp cũng khá hứng thú với đặc tính phi phàm và phối phương ma dược mà Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng bán ra, cung cấp một khoản tiền lớn để thu mua. Về phần người phụ trách, không cần nghi ngờ đó chính là Hồng Y khu Rostep cung cấp, mà trong quá trình đó có chút hao tổn là điều không thể tránh khỏi, có thể lý giải được. Angel thu lại suy nghĩ, định thông qua vệ sĩ bóng của mình bán ra một ít tri thức thần bí học trong giới người phi phàm Bayam, dùng nó để câu Vedu Abraham, có thể giữ đối phương càng lâu càng tốt. Nguyên nhân chủ yếu là do việc truyền giáo của Thành Bạch Ngân đã dọa sợ quý ngài kia. Angel lắc đầu, tự lẩm bẩm trong lòng. Anh thiêu hủy tờ báo cáo trong tay, quay trở về giáo đường. Trời vừa sáng, một thanh niên rời khỏi khách sạn, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh bình minh ở Bayam. Anh ta vừa mua một thứ đồ uống có tên Tina. Được đựng trong vỏ quả từ quán hàng rong, đột nhiên cảm thấy bên cạnh xuất hiện một bóng đen lớn. Thanh niên này quay đầu sang, nhìn lên trên, phát hiện bên cạnh mình có một người bán cự nhân cao gần 2 mét rưỡi. Quý ngài, có thể xin ngài một chút thời gian không? Tôi muốn giảng cho ngài về đạo và Chúa cứu thế của chúng tôi, ngài. Kẻ khờ. Người bán cự nhân này hơi cúi người, cố gắng để nụ cười của mình có vẻ hòa ái. Người thanh niên kia uống một hớp tina. Chỉ vào bên cạnh, mỉm cười gật đầu nói. Được, nhưng đừng ở đây. Anh ta lập tức đi đến chỗ không cản đường người khác, người bán cự nhân trông có vẻ cực kỳ gây sức ép kia cũng ôn hòa đi theo. Anh có thể nói rồi. Thanh niên kia hoàn toàn không che giấu sự tò mò của mình. Người bán cự nhân cao lớn vạm vỡ kia lập tức trở nên nghiêm túc. Chúa của tôi xưng là. Kẻ khờ, ở quá khứ, ở hiện tại, cũng như trong tương lai, ngài ấy là chúa tể vĩ đại chi phối linh giới, cũng là vị vua vàng đen nắm giữ vận may, cũng là một tiêu chí của đạo trong từng sinh linh theo đuổi sự vĩnh hằng. Chúa của tôi ở phía trên hiện thực và linh giới, ban phát nhân từ khắp thiên quốc và đại địa, bên cạnh ngài ấy tổng cộng có 6 vị thiên sứ. Thiên sứ Thủy Ngân là hóa thân của vận mệnh, là thiên sứ mà chúa tôi yêu quý nhất, thiên sứ Tử Vong là sự tồn tại theo chúa tôi lâu nhất, là quan chấp chính ở minh giới, thiên sứ Cứu Rỗi là chiếc còi của chúa, là sứ giả truyền đạt thần dụ của ngài, thiên sứ Sinh Mệnh là kết tinh của trí tuệ, là linh tính vĩnh viễn không phai mờ trong cơ thể chúng ta. Nghe đến đó, thanh niên nở nụ cười nói. Chúa của các anh thật là lợi hại, không ngờ có nhiều thiên sứ đi theo phụng dưỡng như thế. Không chỉ có thế. Người bán cự nhân ôn hòa nói tiếp, bên cạnh ngai thần của chúa còn có thiên sứ khiển trách, ngài ấy là sấm sét của chúa, lửa giận của chúa, bàn tay của chúa, là quan thẩm phán và người trừng phạt tất cả những kẻ sa đọa và bẩn thỉu. Sánh ngang với. Thiên sứ khiển trách là thiên sứ thời gian, ngài ấy là vua trong niên đại xa xưa, cuối cùng thần phục chúa của tôi, là chiếc đồng hồ kêu vang trong thiên quốc của ngài ấy. Lợi hại, lợi hại. Thanh niên kia tán thưởng từ đáy lòng. Nghe thấy lời khen ngợi này, người bán cự nhân kia không nhịn được nở nụ cười, sau đó cố gắng dùng ngôn ngữ ngắn gọn miêu tả lại những điều thần kỳ mà ngài kẻ khờ đã làm, cuối cùng nói. Đã qua 15 phút rồi, không lãng phí thời gian của ngài nữa. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, có thể đến giáo đường. Kẻ khờ số 16 phố Philip để tìm hiểu thêm. Đây là giáo đường lớn nhất trong thành Bayam của chúng tôi, ha ha, những giáo đường khác còn đang trong quá trình quy hoạch. Thanh niên kia gật đầu. Nếu tôi rảnh rỗi sẽ đến xem một chút. Sau khi nhìn theo người bán cự nhân kia xoay người đi, thanh niên này mỉm cười, lấy một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ trong túi áo ra, đeo nó lên vị trí mắt phải. Người bán cự nhân đi thẳng vào quán ăn, thay quần áo đầu bếp. Bandu, anh lại đi truyền giáo à? Ông chủ quán ăn cười hỏi một câu. Lúc trước hiệp hội nghề nghiệp cử người bán cự nhân này đến học nấu ăn, ông ta còn kháng cự, cứ cảm thấy đối phương chỉ cần vung nhẹ tay một cái là có thể giết chết mình, hơn nữa cũng không giống một người có năng khiếu nấu nướng. Nhưng hiện giờ, ông ta cực kỳ hài lòng về Bandu, người bán cự nhân này không những thành thật, nghe lời, có thể chịu được vất vả. Hơn nữa còn rất có sức uy hiếp, khiến đám lưu manh trên đường không dám để mắt đến quán ăn của ông ta. Vấn đề duy nhất là mỗi buổi sáng Bandu sẽ ra ngoài một lần, tuyên truyền về tín ngưỡng kẻ khờ. Đương nhiên, vì không nằm trong thời gian làm việc, ông chủ quán ăn cũng không thể nói gì, cũng không để ý. Bandu nở nụ cười đôn hậu, đi vào sau bếp, nói với người bạn bôn của Thành Mặt Trăng đến nhờ cậy mình. Hôm nay sẽ dạy anh cách làm cá nướng. Bon trông có vẻ khá bình thường. Chỉ là đôi mắt không cân đối, một cao một thấp, nhưng cũng tính là người của Thành Mặt Trăng bị dị dạng không quá nghiêm trọng, có dũng khí trao đổi với người bên ngoài, hắn nghe vậy thì gật đầu. Đợi tôi cầu nguyện trước đã. Ngài. Kẻ khờ truyền thần dụ xuống, bảo toàn bộ người Thành Mặt Trăng cần cầu nguyện vào 9 giờ sáng nay, hy vọng không còn bị dị dạng nữa. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 60. Kẻ thánh lễ y thành công. Đối với việc cầu nguyện ngài kẻ khờ, Bandu đồng ý cả hai tay hai chân, không hề có ý thúc giục bôn. Bản thân anh ta mỗi ngày sau khi thức dậy vào buổi sáng và trước khi đi ngủ vào buổi tối đều sẽ bỏ qua hơn một phút để cầu nguyện, cảm ơn ngài kẻ khờ. Đã mang đến ánh mặt trời thuần khiết, đồ ăn ngon lành và cuộc sống không còn áp lực tuyệt vọng. Được, vậy tôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hôm nay. Bandu cười gật đầu với Bon. Vài phút sau, anh ta xách rất nhiều túi nguyên liệu nấu ăn vào nhà bếp, hệt như đang xách mấy tấm nhung. Lúc này, Bon tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, thành kính cầu nguyện ngài kẻ khờ. Chúa tể vĩ đại chi phối linh giới. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, tôi khát khao được ngài phù hộ, khát khao ngài có thể thực hiện được nguyện vọng thoát khỏi sự dị dạng của tôi. Lời nói như vậy gần như đồng thời vang lên ở trong giáo đường phố Philip, vài nơi trên Bayam, thành Bạch Ngân mới, thành Mặt Trăng mới được xây trong khu rừng rậm, trầm thấp vang vọng. Đám người rút và xin vô cùng tự ti, lờ mờ đoán ra ngài kẻ khờ. Định thực hiện nguyện vọng tương tự, lúc cầu nguyện cả người khẽ rung lên, khó mà kiềm chế. Họ rất khát khao được trở thành người bình thường. Trái tim họ cũng hướng về Bayam phồn hoa náo nhiệt, hướng về cá nướng đặc biệt, nhà xưởng bánh kẹo và đồ ăn ngon khắp nơi, hướng tới cuộc sống có thể uống rượu tán dóc, ca hát khiêu vũ. Kẻ khờ. Clint ở phía trên sương mù xám, trong cung điện cổ xưa, ngồi trên cùng bàn dài đồng xanh nhìn thấy những luồng ánh sáng thuần khiết có màu sắc khác nhau lần lượt sáng lên, hình thành một dải ngân hà cuồn cuộn mênh mông đang chậm rãi chuyển động trước mắt mình. Những tiếng cầu nguyện hòa lẫn vào nhau, vang vọng trong lâu đài khởi nguyên. Tạo nên từng đợt sóng. Cơ liên nhắm mắt cảm ứng vài giây, có chút cảm thán nâng tay phải lên, cập ngón giữa, khẽ gõ lên bàn dài loang lỗ. Trong tiếng cộc, một sức mạnh vô hình nhanh chóng khuếch tán ra như gợn sóng, ùa vào trong mỗi một điểm sáng cầu nguyện, rơi xuống người của thành Mặt Trăng. Xin như có cảm ứng, chợt giơ tay lên sờ vào giữa mặt mình. Giây tiếp theo, cô chạm đến một cái mũi thật. Gần như theo bản năng, xin vút lên vút xuống vài lần vị trí đó, sau đó mới dám tin rằng mình đã mọc ra mũi, không còn dị dạng nữa. Cô lập tức nhắm mắt lại, gập người xuống, dán trán xuống mặt đất, không kìm được mà thốt lên ca ngợi ngài kẻ khờ. Xung quanh cô, những tiếng ca ngợi ngày một nhiều, ngày càng vang dội, ngày càng đồng đều. Đôi mắt chụm vào một chỗ của rút tách ra, đôi mắt lệch nhau của Bon trở nên đối xứng, mỗi một người dị dạng và người có dung mạo xấu xí do di truyền ở thành Mặt Trăng giờ phút này đều đột phá giới hạn vốn có, chuyển biến theo hướng người bình thường. Lúc này, bất kể họ là thành Mặt Trăng mới, thành Bạch Ngân mới hay là Bayam, đều đồng loạt nghe thấy tiếng chuông ngân vang trong giáo đường. Ken. Tiếng chuông kỳ ảo du dương vang vọng trong lòng người dân thành Mặt Trăng, vang lên bên tai mỗi một người nghe, giống như có thể gột rửa tâm hồn họ, mang đến sự cảm động rõ ràng nhất trong sinh mệnh. Nước mắt mà đám người xin và rút cố nén rốt cuộc chảy ra ngoài, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều trở nên yên bình, không còn chút bụi mù nào. Họ theo bản năng ngẩng đầu, chuyển ánh mắt về nơi phát ra tiếng chuông, phát hiện nó đến từ bên ngoài thành Mặt Trăng, nơi cách đó không xa lắm. Điều thần kỳ. Người trong thành Mặt Trăng chợt nảy ra một suy nghĩ như thế. Trong thành Bạch Ngân có đường nối liền với họ, đám người Hiêu Chi Mon cũng chuyển ánh mắt về phía xa xa, phương hướng là Bayam. Tiếng chuông vang lên từ nơi đó. Ca ngợi ngài. Kẻ khờ. Họ đồng thời thì thào tự nói, đặt tay phải lên ngực trái. Trong thành Bayam, Bon và Bandu giàn giũa nước mắt điều chỉnh vị trí của mình, quay về phía giáo đường ngài kẻ khờ. Ở phố Philip. Thành kính, cảm kích lắng nghe tiếng chuông thần thánh đến từ thiên quốc. Kẻ khờ. Cơ liên phía trên sương mù xám cũng rất kinh ngạc và mờ mịt. Tiếng chuông đột nhiên vang lên hoàn toàn không trong quy trình đã định của anh. Anh chợt chuyển ánh mắt về phía giáo đường kẻ khờ. Số 16 phố Philip. Gần như cùng lúc anh mượn điểm sáng cầu nguyện để nhìn thấy gác chuông cao cao trên giáo đường kia, thì hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài đen kiểu cổ điển. Đội mũ mềm chấp nhọn đang đứng trên đỉnh gác chuông đập vào mắt anh. Người thanh niên này đang cầm một chiếc búa đen, gõ từng tiếng vào chiếc chuông lớn. Dường như cảm nhận được ánh mắt theo dõi từ nơi vô cùng cao, người thanh niên này ngừng lại, khẽ ngẩng đầu, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đang đeo trên mắt phải kia. Cùng lúc đó, ý cười trên mặt hắn ngày càng rõ rệt hơn. Cơ liên suýt thì chửi đổng một câu. Giờ phút này, ánh mắt anh cũng dại ra khó mà che giấu. Không rõ vì sao thiên sứ thời gian Amon lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn rất nghiêm túc gõ chung trên đỉnh giáo đường của mình. Thật ra Clint cũng đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng Amon và Yaratung sẽ đến, bởi vì số lượng người của thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng thực sự rất nhiều, không thể nào che giấu việc họ dung nhập vào xã hội bên ngoài. Nói cách khác, thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng chắc chắn sẽ bị các giáo hội lớn và các tổ chức bí ẩn biết được. Trong tình huống đó, bất kể công khai hay lén lút truyền giáo, cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của sự việc, cho nên Cơ Liên ngầm đồng ý cho thành Bạch Ngân thử tuyên truyền tín ngưỡng kẻ khờ. Chuẩn bị càng nhiều mỏ neo hơn cho việc mình tấn thăng danh sách 1. Căn cứ vào những tiền đề này, anh đã chuẩn bị cho việc Yaratung, Amon và các kẻ địch ẩn nấp khác tiến vào Bayam, thậm chí hy vọng bọn họ sẽ làm vậy. Ở nơi này, Kalin có địa vị và cấp bậc vua thiên sứ trong lâu đài khởi nguyên. Có thể phát huy đầy đủ ưu thế sân nhà, mà thành Bạch Ngân cũng có vật phong ấn cấp không, hoàn toàn có thể đối đầu với Amon, bắt được Gia Ra Tung. So với việc ở nơi khác đột nhiên gặp phải kẻ địch đã có chuẩn bị, hoặc là bị phát hiện sau khi đã sáng tạo ra thành phố con rối, thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, hành động hiện giờ của Amon lại khiến Kalin khá hoang mang, không rõ vị thần lừa gạt này rốt cuộc tới đây với mục đích gì? Trong giáo đường kẻ khờ. Số 16 phố Philip. Tổng giám mục trực ban ở đây, thủ lĩnh đoàn nghị sự 6 người. Của thành Bạch Ngân, Derek cũng ngạc nhiên nhìn lên tấm thủy tinh màu sắc ở trên cao. Từng tia sáng mặt trời từ nơi đó chiếu xuống, giúp Derek có thể suy luận ra từng bức họa trong đó. Chiếc búa gõ chung màu đen hạ xuống, chiếc chung lớn dần dừng lại. Mình không sắp xếp người gõ chung. Derek nhíu mày. Là một thành viên của thành Bạch Ngân, bán thần lĩnh vực mặt trời, cậu có trực giác nhạy bén đối với những chuyện bất thường, biết rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhưng chuyện gõ chung bất thường này cũng không mang đến điều bất trắc gì, ngoại trừ bản thân nó ra thì tất cả đều có vẻ bình thường. Derek vừa sử dụng năng lực phi phàm kẻ vô ám để quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nhanh chóng suy nghĩ việc gõ chung có ý nghĩa đặc trưng gì trong thần bí học hay không. Sau khi loại trừ một loạt khả năng, cậu đột nhiên nhớ ra thánh điển kẻ khờ mà thành Bạch Ngân biên soạn. Bên trên có nội dung liên quan đến gõ chung. Đó là để dùng miêu tả quan hệ giữa thiên sứ thời gian. Amon và ngài kẻ khờ, xác định địa vị thực chất của ngài ấy. Đối với câu nói này, lúc đầu Derek giữ nguyên thái độ phản đối, bởi vì cậu biết kẻ nghịch thần. Amon không phải là bề tôi của ngài kẻ khờ, quan hệ hai bên còn không tính là hòa thuận, mà ở trạng thái đối địch. Nhưng, những lời nói dối lúc trước của cậu đã khiến các thành viên khác trong đoàn nghị sự 6 người tin rằng thiên sứ thời gian Amon là sự tồn tại được ngài kẻ khờ sai khiến để ban phát những tia sáng đầu tiên cho cư dân ở vùng đất bị thần bỏ rơi, chính vì hắn ký sinh Derek nên mới có đủ chuyện thay đổi sau này, đến tận khi hy vọng buông xuống. Derek định giải thích, nhưng lại xấu hổ, nếu vạch trần những lời nói dối đó, thì cậu sẽ mất đi hình tượng trước mặt các trưởng lão khác trong đoàn nghị sự 6 người. Trước mặt dân chúng thành Bạch Ngân, giống như tiểu thư chính nghĩa từng nói, là cái chết mang tính xã hội. Cuối cùng, cậu lựa chọn kéo dài, muốn đưa thánh điển cho ngài kẻ khờ. Xem trước, nếu miêu tả có gì không ổn thì ngài ấy chắc chắn sẽ ban thần dụ xuống, đưa ra ý kiến thay đổi. Nào ngờ, ngài kẻ khờ chẳng tỏ vẻ gì, còn ngầm đồng ý cho nội dung của thánh điển. Chẳng lẽ Amon đến gõ chung? Derek nhất thời có chút hoảng hốt, cảm thấy việc này vượt quá mức tưởng tượng. Cậu vội vàng cúi đầu, bắt đầu cầu nguyện. Báo cáo chuyện này cho ngài kẻ khờ. Trong lâu đài khởi nguyên, phía trên sương mù xám, Kalin còn chưa kịp thanh trừ Amon, đối phương đã đột nhiên trong suốt, hóa thành hào quang, biến mất khỏi gác chuông. Tên này muốn làm gì? Nếu cha hắn là đại đế chứ không phải là thần mặt trời cổ đại, thì mình có thể nghi ngờ một cách hợp lý rằng hắn đang tặng chuông cho mình. Kalin vừa kiểm tra trong người cư dân thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng có Amon ẩn nấp không, vừa phân tích mục đích của Amon mà không có manh mối nào. Đúng lúc anh đang định dùng cách bói toán để tìm kiếm manh mối thì mặt trời. Derek hoàn thành cầu nguyện. Thánh điển, thánh điển. Kalin khẽ giật giật khóe miệng, triệu hồi thánh điển thành Bạch Ngân hiến tế cho mình trong đống đồ linh tinh. Lúc trước anh mới lật được vài trang đã xấu hổ không chịu nổi, sau đó không đọc nữa, tỏ ra mình không biết mình không quan tâm thì nó sẽ không tồn tại. Đương nhiên, anh không hề sơ suất chút nào ở phương diện này, vẫn luôn cẩn thận, đã dùng cách bói toán trong lâu đài khởi nguyên. Để xác nhận thánh điển sẽ không mang đến sự nguy hại nào cho mình. Có tiền đề này, anh mới ngầm đồng ý cho thành Bạch Ngân chọn bản thánh điển này. Thông thả hít vào một hơi, Kalin vươn tay phải, mở từng trang kinh văn trước mặt mình ra. Cơ trên mặt anh dần co rúm lại, khóe miệng trề xuống khó mà kìm nổi. Kalin càng lật càng nhanh, cuối cùng anh cũng xem xong. Bột. Kalin đóng mạnh quyển thánh điển kẻ khờ. Lại, ném nó trở lại đống đồ. Sau kỳ tích của thành Mặt Trăng, ma dược đã tiêu hóa gần hết rồi, thành phố con rối phải bước lên vũ đài lịch sử thôi. Kalin thản nhiên xem xét tình hình bản thân, khẽ gật đầu. Từ lúc anh bước đầu nắm giữ lâu đài khởi nguyên, ở trong này cũng đã có thể thu được sự phản hồi từ hiện thực.